ba cái kiết sử này, thì cái vị đó cắt đứt được chủng tộc phàm phu của mình. Cho nên thân kiến rất là quan trọng khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái sở hữu tà kiến này, bởi vì nó ảnh hưởng thân thiết tới mỗi chúng ta. Khi nào chúng ta hiểu được, dần dần chúng ta thấy được, thì như vậy chúng ta mới có sự chuyển hóa, và đồng thời đó là chúng ta mới có từ từ đi đến cái chỗ là không có nhìn thấy nơi mình một cái sự hiện diện của ngã nữa. Và trong cái phần về thân kiến này thì chúng ta đang nói tới cái phần mà nó thuộc về ngũ uẩn, mà được coi là tự ngã. Thì lần trước chúng ta có tìm hiểu trước về sắc uẩn, thì khi nói sắc uẩn là tự ngã, thì trong cái phần sắc uẩn này, khi mà nó dính mắc tới cái ngã thường còn, thì chúng ta nói tới bốn yếu tố. Sắc uẩn là tự ngã, và trong tự ngã này có sắc uẩn, cũng như trong sắc uẩn này có trong tự ngã, và tự ngã có trong cái sắc uẩn này. Và đây là pháp tục đế thì có điều này, nhưng trong pháp chân đế không có điều này. Và để giải thích cái này thì chúng ta sẽ phải qua những cái chặng đường rất là tinh vi, tức là chúng ta phải lật từng lớp một. Nhưng giờ cái bước đầu tiên trong cái đệ thể của nó đó, thì quý vị có thể nhìn vào cái bản mà lần trước đã giảng cho quý vị rồi đó. Thì khi một cái sắc pháp mà nó sinh lên, sắc pháp mà sinh lên đó, là nó do bốn cái yếu tố. Thứ nhất là nghiệp, cái thứ hai là tâm, cái thứ ba là thời tiết, cái thứ tư là vật thực. Lần trước đã giảng bốn cái này rồi, bây giờ nhắc lại để cho quý vị hiểu. Thì như vậy đó, khi mà nói là sắc uẩn là tự ngã, hay là nói là tự ngã có trong sắc uẩn, thì quý vị thấy là những cái sự hiểu biết này là nó không có một cái cơ sở vững chắc. Nó chỉ là gì? Nó chỉ là trong khi mà chúng ta nhìn về một chúng sinh, chúng ta có một cái nhìn, gọi là cái nhìn mà hiểu biết có sự giới hạn. Và chúng ta nhìn nó dưới cái hiện tượng, và trong cái hiện tượng này nè, chúng ta nhìn nó với một cái tổng thể, với tính tương tục. Nói tổng thể và tính tương tục là sao? Là bây giờ, thí dụ như bây giờ mình nói là bây giờ tôi đang buồn đây, thì khi mình nói chữ tôi đó thì nó bao gồm cả hai yếu tố, tức là nó vừa là nơi cái sắc thân này đây, mà mình gọi là mình đây, là tôi đây, không? Và đồng thời nó có một cái trạng thái tâm là buồn, có phải không? Như vậy mình thấy một lần á, là mình thấy cái tổng thể nó vừa là cái sắc pháp, đồng thời là danh pháp, nó đang hoạt động cùng một lúc. Cho nên mình nói là nhìn một cái tổng thể thì thấy rõ như vậy. Và nhìn trong cái tính tương tục của nó, tức là nó hoạt động không ngừng nghỉ, thì cái buồn này nó không, mình không thấy nó đứt khúc, mà mình thấy là tôi đang buồn, tức là nó diễn ra có thể là 1 giây 2 giây, có thể là 1 phút 2 phút, hoặc là 1 giờ 2 giờ chẳng hạn. Thì mình thấy như là nó hiện diện rõ ràng vậy. Suốt buổi sáng hôm nay tôi không có vui, là nhìn trong cái tính tương tục và nhìn trong cái tổng thể nó, thì chúng ta thấy hình như là cái sắc pháp tâm pháp nó là một, và như là tôi có một cái ngã, gì hiểu này chưa? Nhưng mà trong cái nhìn phân tích, cái nhìn phân tích, cái nhìn mà đây, cái nhìn phân tích, cái nhìn vào trong cái cấu trúc, ví dụ như cấu trúc thì quý vị đã nghe nhiều lần rồi, nhưng giờ quý vị nghe cái từ ngữ này để mà mình hiểu nhiều hơn. Nhìn vào cấu trúc tức là một cái nhìn mà mình thấy là cái này nó phối hợp do cái gì, nó bao nhiêu yếu tố, bao nhiêu thành phần. Thì khi như vậy đó, thì quý vị có thể là trong cái cấu trúc của quý vị có thể chia đôi một cách dễ dàng. Tức là mình thấy là mình có cái sắc thân này, và đồng thời mình có thấy có một cái tâm pháp. Quý vị có thể thấy nó chia đôi được mà. Có phải vậy không? Nó chia đôi được, chứ không phải là không chia đôi được. Thì như vậy cái nhìn đầu tiên của mình, khi mình nhìn cấu trúc, mình thấy nó phối hợp bởi hai thành phần. Như vậy mình có thể tách ra được. Như vậy mình nhìn cấu trúc là mình có thể phân tách ra được. Và chúng ta như vậy cứ đi vào trong cái chiều phân tách. Thì xin nhắc lại một cái thí dụ trong Na Tiên Tỳ Kheo. Học những cái này đó chúng ta không cần phải thí dụ nhiều, mà một cái thí dụ mẫu mực trong sách chú giải thôi, mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài và chúng ta tìm hiểu thì dần dần đó, chúng ta quen với cái cách đó thì chúng ta có thể hiểu và ứng dụng. Thì thí dụ như là trong Na Tiên thì theo mới nói là Đức Vua đến đây bằng cái gì? Đức Vua nói ta đến đây bằng xe ngựa. Thì ngày Na Tiên thì theo mới nói là Đức Vua nói láo, làm gì có cái xe ngựa. Đức Vua nói ta đến đây bằng xe ngựa rõ ràng, mà như vậy mà ông nói rằng ta không có đến đây bằng xe ngựa thì phải giải thích cho rõ, chứ nếu không là ta không có thể chấp nhận được cái câu nói này. Thì vậy thì mới hỏi vậy cái xe ngựa là con ngựa phải không? Vậy nó không phải con ngựa là con ngựa chứ sao lại xe ngựa? Như vậy hai cái bánh xe là xe ngựa phải không? Không. Như vậy cái khung xe là xe ngựa phải không? Không. Hỏi từng phần một, tức là cái cấu trúc của xe ngựa bây giờ mình tách ra từng phần một thì không có cái gì gọi là xe ngựa cả. Như vậy cái xe ngựa nó là cái gì? Nó là cái sự phối hợp, nó là duyên hợp lại, cái gì không? Nó duyên hợp lại trong một cái điều kiện nhất định nào đó thì nó có một cái hình thể, nó có những cái đặc chất, nó có cái sự hoạt động và nó chính là một pháp. Cho nên trong cái tổng thể thì nó là một cái xe ngựa. Quý vị thấy rõ chưa? Trong cái tính tương tục của nó, tức là nó cứ vậy hoài không thấy nó biến đổi, thấy không? Mà nó nối kết với nhau, nó nghĩa là nó liền lạc với nhau, thì chúng ta thấy rõ ràng là có cái xe ngựa. Nhưng mà khi phân tích ra nó không có cái xe ngựa nữa mà nó là duyên hợp, có phải không? Thì khi mà chúng ta nói bốn cái điểm này đây, sắc quẩn là tự ngã có sắc quẩn nhân, là chúng ta nhìn trong cái hiện tượng pháp, chúng ta nhìn trong cái tính tương tục, nhìn trong cái tổng thể của nó thì chúng ta thấy có như vậy. Nhưng mà khi chúng ta phân tích ra đây, sắc pháp này nó sinh ra bởi bốn cái yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì vậy nó biến đổi. Mà khi một trong những cái yếu tố này nó bị biến hoại đi thì những cái yếu tố mà thuộc về sắc pháp của chúng ta cũng sẽ biến hoại theo. Cho nên nó không thể là cố định là như thế này. Và nó không phải là cái thực chất của nó, mà nó chỉ là một cái hiện tượng mà thôi. Cho nên chúng ta có hai cách nhìn: một cách nhìn thuộc về tổng thể, một cách nhìn thuộc về hiện tượng, một cách nhìn theo pháp tục đế. Thì chúng ta thấy mình có ngã. Thân này là mình, tâm này là mình. Nhưng mình khi đi vào bản thể, tức là mình phân tích nó ra, chia sẻ nó ra, nhìn cái cấu trúc nó ra, thì nó chả là cái gì hết. Mình hiểu đơn giản nó như vậy đi. Rồi đó là từ từ thì chúng ta sẽ đi từng lớp, từng phần của nó, thì quý vị sẽ càng lúc càng hiểu sâu hơn. Vì những cái pháp này cực kỳ khó hiểu, nhưng mà chúng ta cứ tạm hiểu từng phần một, từng phần một, từng phần một. Rồi cái khi mà đi sâu vô hơn nữa đó, thí dụ như khi mà bắt đầu đó giảng đến sắc pháp cho quý vị ở đây, thì mới phân tích bốn cái yếu tố này theo cái cách khác hơn mà cách hổm rày quý vị nghe. Những cái này là nghe giống như là mình nghe để trong đời thường mình có thể hình dung ra nó. Còn khi mà mình đi vào trong cái học mà về cái sắc pháp này đây đó, thì quý vị sẽ học trong cái cấu trúc thuộc về chi pháp, thuộc về bản thể của nó, thì cái cách trình bày của nó lại sâu hơn nữa. Vì hiểu này chưa? Cho nên tạm thời mình có thể hiểu như vậy đi, thì mình đi sâu hơn. Thế bây giờ đây mới là sắc uẩn mà thôi. Bây giờ chúng ta còn bốn cái uẩn nữa: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì trong cái lý luận thuộc về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đó, thì cái cách thức của nó vẫn như thế này. Bây giờ tôi xóa một cái từ đi rồi tôi thêm vô thì quý vị sẽ thấy. Ở đây sẽ nói là thọ uẩn là tự ngã, rồi tự ngã có trong thọ uẩn, rồi thọ uẩn có trong tự ngã, và tự ngã có trong thọ uẩn. Bây giờ quý vị nhìn những cái từ ngữ và thuật ngữ về Phật học này đó, trong cái bản chi pháp để cho chúng ta có thể hiểu rõ. Khi mà nói chữ danh pháp đây, thì quý vị nhìn đây, tất cả cái khu vực về sắc pháp được loại ra, còn lại một cái giải thuộc về tâm vương, một cái giải về thuộc về tâm sở đây, thì nó gọi là danh pháp. Vậy thì giờ, như vậy cái khu mà sắc pháp đây đó, nó thuộc về sắc uẩn. Còn lại cái khu thuộc về tâm pháp và cái khu thuộc về các cái tâm sở đây thì nó là danh pháp. Vì thấy cái sự hiện diện của nó chưa? Bây giờ nó chia ra từng phần đây. Danh pháp này đó, nó chia ra làm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Uẩn là nhóm, thì nó phát sanh ở trong nhóm, nó không có đơn độc một mình mà ở một nhóm. Bây giờ cái chữ nhóm này quý vị nghe một cách tổng quát, rồi sau đó chúng ta mới đi chi tiết. Khi mà nói rằng là cái danh pháp này nó thọ uẩn thì một nhóm đó, thì quý vị thấy thế này, khi mà sắc uẩn mà nó phát sanh á, nó cũng phát sanh thành nhóm. Thí dụ như quý vị thấy đây nè, tứ đại này khi nó phát sanh á, nó không phát sanh một cái mà nó phát sanh cùng một lúc bốn cái, như vậy nó đi có nhóm, có phải vậy đúng không? Sắc uẩn này có nhóm, và khi nó xuất hiện cùng một nhóm, mà khi nó hoạt động á, thì nó lại có những cái sắc y đại sinh theo. Tức là khi nó hoạt động á, thì những cái sắc khác nó phát sanh. Nó phát sanh là nó nương vô bốn cái hoạt động của cái sắc này và nó tạo nên cái nhóm của sắc uẩn. Bây giờ nói về cái danh pháp hoặc là cái danh uẩn đó. Uẩn đây là nhóm. Quý vị nhìn đây, hiểu cái chữ nhóm trước đã. Thọ đây là đầu tiên là sở hữu thọ cái đã. Quý vị sẽ thấy sở hữu thọ không bao giờ đi một mình, mà sở hữu thọ phát sanh trong một nhóm của nó. Nhóm đó là gì? Nhóm đó là nhóm sở hữu biến hành. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Quý vị hiểu rõ này chưa? Cái thứ hai nữa, khi sở hữu thọ này phát sanh như vậy đó, mà nó phát sanh cùng một nhóm sở hữu biến hành của nó, nó lại cũng không phải sở hữu biến hành nó đi một mình được, mà bao giờ nó cũng có mặt trong các tâm. Ví dụ như quý vị nhìn đây nè, 7 cái thức quả này đây, 10 cái thức quả này đây, tức là ngũ song thức này đây, quý vị nhìn thấy con số 7 đây. Thì như vậy đó, cái thức quả này, khi mà thức quả này phát sanh thì 7 sở hữu biến hành có mặt cùng với cái tâm thức này nữa là 8. Nó không bao giờ nó tách ra hết, tức là tất cả các cái tâm sở khi nó phát sanh thì nó phải phát sanh ở trong tâm. Nó phải phát sanh ở trong thức. Như vậy thì nhóm nó chưa? Thấy nhóm của nó chưa? Hoặc là quý vị thấy ở đây những cái con số, ví dụ đây số 19, tâm tham. Tâm tham mà thọ hỷ hợp tà vô trợ, nó có tất cả 19. Thì trong 19 đó nó có 7 sở hữu biến hành cùng với lại cái sở hữu si phần, và đó là tham tà kiến hoặc là tham ngã mạn đây, khi nó phát sanh tùy theo nặng nhẹ mà nó có hôn trầm hay thủy miên. Thì như vậy quý vị thấy là sở hữu thọ như vậy, nó sẽ không có phải chỉ đi trong sở hữu biến hành của nó. Nó không phải đi trong một thức, nó đi trong một tâm, và nó đi cùng với những cái tâm sở có mặt cùng với nó nữa. Thì như vậy nó gọi là uẩn, là nhóm. Quý vị hiểu rõ chưa? Rồi chưa hết, nó chưa hết. Khi mà sở hữu thọ này nó phát sanh trong một thức, nó đi một chùm của sở hữu biến hành, nó đi cùng với những tâm sở phối hợp của nó. Khi nó phát sanh, nó lại phát sanh á, là nó hiển lộ trên cái sắc pháp này, nó hoạt động trên cái dây thần kinh và nó hiển lộ ra ngoài. Thì như vậy giữa danh pháp và sắc pháp nó có một cái sự phối hợp nữa, nó là uẩn nữa. Quý vị thấy chưa? Thì thấy cái nhóm của nó không? Cho nên khi chúng ta nói cái chữ uẩn đó, thì chúng ta phải hiểu từng những cái ngành, những cái lớp đó. Đó là chúng ta có một cái nhìn khái quát để chúng ta hiểu rõ những cái nhóm của sắc pháp, những cái nhóm thuộc về tăng pháp. Nhóm sắc pháp nó có hoạt động riêng, nhóm tâm pháp nó có sự phối hợp riêng. Nhưng mà cả hai cái này đó, khi nó hoạt động trong một chúng sinh, để gọi là cái đời sống của chúng sinh đó, thì nó phối hợp giữa cái nhóm danh pháp và sắc pháp, tức là sắc uẩn và tâm uẩn, nó phối hợp với nhau. Cho nên á, khi mà chúng ta nói rằng chúng ta hiểu nó với một cái tổng thể, với cái tính tương tục, thì chúng ta thấy nó là một. Chúng ta xác định sự có mặt của nó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái cấu trúc của nó, tức là nó phối hợp ra làm sao, mà chúng ta chia nó ra, chúng ta phân tích nó ra, thì quý vị dần dần sẽ đi vào bản thể. Và cái cách nhìn này trong đạo Phật là cái cách nhìn cực kỳ khoa học. Cũng giống như quý vị đã từng học qua về các cái bộ môn khoa học ở phổ thông đó, thì quý vị sẽ thấy người ta phân tích. Người ta phân tích là từ một cái vật thể mà phân tích cho đến kỳ cùng những cái cấu trúc của nó, người ta đi đến cuối cùng đó là cái nguyên tử. Rồi trong một cái nguyên tử đó thì nó lại còn có những cái cấu trúc thuộc về cái nguyên tử của nó. Nó có những cái điện âm, nó có những cái điện dương, nó có những cái điện trung tính của nó. Rồi bây giờ trong cái nghiên cứu đó nữa, người ta đang nghĩ, không phải ta đang nghĩ, ta đã làm rồi. Nếu mà ta phá vỡ được cái lực này á, thì nó sẽ tạo nên một cái lực khổng lồ khác nữa. Vì thấy khoa học ấy, nó đi từ cái hiện tượng không, mà nó đi cái phân tách, nó đi vào cái bản thể của cái vật chất như vậy, mà nó tạo nên không biết bao nhiêu một cái sự tiến hóa về cái vấn đề văn minh của con người. Bây giờ tôi nói về toán học một chút xíu thôi. Bây giờ khi mình hồi nhỏ mình học, mình mới nói là kẻ một cái đường thẳng như vậy đây. Đây là cái đường thẳng. Khi chúng ta nói một đoạn thẳng thì có nghĩa là chúng ta có cái giới hạn. Có phải vậy không quý vị? Đoạn thẳng AB nó trên một cái đường thẳng. Như vậy cái đường thẳng này nó là vô thủy và nó là vô chung. Nó không có đầu và nó không có kết. Nhưng mà nó giới hạn bởi AB thì nó là một cái đoạn thẳng. Thì đây là chúng ta nhìn với cái tổng thể, nhìn với tính tương tục của nó. Nhưng mà toán học phân tách cho nói rằng đường thẳng là gì? Đoạn thẳng là gì? Đường thẳng là sự nối kết của những cái chấm. Chấm, chấm. Và ta có thể hình dung những cái chấm này như những cái vòng tròn, nó có cái sự tiếp cận với nhau. Gì thấy không? Thì nó là đường thẳng, nó là những cái chấm nối kết nha. Như vậy nơi cái chấm nào mà chúng ta hạn định nó thì chúng ta có cái đoạn thẳng, nhưng mà nó vẫn là những cái dấu chấm. Vì thế sự phân tích chưa? Cái sự phân tích và cái nhìn cấu trúc sẽ đưa cho chúng ta hiểu biết cái bản thể của dạng pháp. Còn cái nhìn tổng thể, cái nhìn trong cái tính tương tục của nó, chúng ta thấy hiện tượng pháp phát sanh. Vì hiểu hai cái này chưa? Cho nên á, quý vị thấy này, cái khi một cái người mà ta gọi là thông minh á, thì các cái người mà ta chuyên môn phân tích để mà có thể tìm hiểu về trí thông minh của con người, thì người ta nói cái người thông minh là cái người có khả năng phân tích và tổng hợp. Hiểu không? Người ta có thể nhìn một cái tổng thể, người ta biết được từ ngoài vào trong, và người ta có thể phân nó ra từng cái nhánh nhỏ trong đó, rồi cuối cùng người ta phối hợp trở lại được. Và vì vậy người ta sáng tạo được. Còn cái người mà kém thông minh á, thì có khi nhìn thấy không có đầy đủ một cái tổng thể của nó. Và khi nhìn cái tổng thể đó, không thấy được hết những cái cấu trúc ở bên trong. Và khi tháo ra thì lắp lại không được. Cho nên quý vị thấy trẻ con nó chơi những cái trò chơi để phát triển trí tuệ của nó, là quý vị thấy những cái đứa con nít nó chơi đó, hận đầu thấy con búp bê là thương lắm, thấy không? Búp bê là mặc áo đẹp nè, búp bê mắt nhấp nháy nè, búp bê biết cười, búp bê biết khóc nè. Nhưng mà một thời gian thôi, một tuần thôi, có thể lâu lắm là một tuần hai tuần gì đó, thì quần áo là lột ra hết rồi, ta bắt đầu tháo tay tháo chân, móc mắt ra. Quý vị thấy chưa? Móc mắt ra là bởi vì nó muốn biết trong đó có cái gì. Mở cái bụng ra coi trong đó có cái gì, nhưng lắp lại không được. Do đó quý vị thấy bây giờ đó, những cái đồ chơi để cho trẻ thông minh, người ta có tháo ra, vẽ cho nó cái hình, rồi có những cái thành phần đó rồi nó lóc vô, rồi nó tháo ra, nó nhìn cái hình có đúng không, nó tập. Đó là phân tích về tổng hợp. Quý vị thấy từ trước đây mấy ngàn năm mà Đức Phật với một cái nhìn như thế này đã biện biệt được thế nào là pháp tục đế và thế nào là pháp chân đế. Có cái gì mà không khoa học trong đạo Phật? Tại chúng ta mê tín. Chứ Phật pháp không có dạy cho chúng ta mê tín đâu. Khi mà chúng ta hành thiền để rèn luyện một cái năng lực quan sát đó, thì quý vị nên nhớ rằng tất cả các nhà khoa học trở thành những cái người nhà khoa học lỗi lạc cũng chỉ nhờ quan sát đó. Dùng cái công cụ là kính hiển vi để quan sát cho thật tỉ mỉ. Dùng cái công cụ là kính thiên văn để quan sát thật tỉ mỉ. Tất cả là quan sát. Nhìn được tổng thể và nhìn được cái phần phân tích của nó, các cái yếu tố cấu lập tình. Và những người sáng tạo cũng vậy. Từ cái tổng hợp đó, từ cái phân tích đó, và người ta có thể tạo nên một cái pháp mới. Là do sao? Do nó duyên hợp. Cho nên nó thay đổi một cái yếu tố này thì nó sẽ biến chất nó ra một cái pháp khác. Tức là nó ra một cái vật thể khác, nó ra một cái khác, cái đó gọi là một cái pháp khác. Và cái pháp này nó đẹp hay không đẹp, nó hay hay không hay là do những cái yếu tố thuộc về duyên hợp của nó. Vì thấy rõ cái con đường trí tuệ của nhân loại không? Mà đạo Phật thì chỉ cho chúng ta hết sức là rõ ràng. Mà người nước nào cũng vậy, mà người Việt Nam này chúng ta cũng vậy. Dạy con cái trong nhà là dạy cái ý tứ. Ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng. Con gái đi đứng thì phải có ý, có tứ. Không phải đồ người ta đi cái để bước qua đi cho bằng được. Tức là mình phải quan sát chứ. Mình coi cái này là cái gì. Mình có thể bước qua được hay không bước qua được. Món này mình có thể ăn được không ăn được. Chỗ này có phải chỗ mình ngồi không? Bởi vì nếu không phải chỗ mình ngồi, mà mình ngồi vô đó thì người ta thay đổi. Có khi sự thay đổi đó là mình mất uy tín. Cái ý tứ từ trong cái đời sống nhỏ nhặt đó đi. Người ta phát triển được cái trí của mình. Người ta thông minh được cái chỗ. Cái thông minh được là do mình quan sát. Mà quan sát cái gì, nắm được cái tổng thể và nắm được cấu trúc nữa không? Phân tích được không? Phối hợp lại được không? Nếu rèn luyện làm được những cái đó và ứng dụng toàn thể trong đời sống, từ trong cái đời thường cho đến đời tu tập, thì đó là con đường tiến hóa, con đường phát triển của trí và con đường phát triển của trí tuệ. Cho nên là khi mà chúng ta chưa biết thiền đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng thiền là tẩu quả nhập ma. Khi mà tâm tâm đi giảng ở nước ngoài cũng vậy, thì đa số Phật tử chịu nghe pháp mà không chịu tu thiền. Không chịu tu thiền. Cứ nói là sư cô ơi thôi, nghe pháp đi rồi biết được cái gì sửa cái đó, chứ còn tu thiền sợ quá à. Rồi là phải giảng. Tức là bây giờ đăng ký đi rồi, vị nào muốn nghe thiền thì tới nghe. Khi mà giảng cái thiền cơ bản nó hiểu được rồi đó, bắt đầu mới dịu, rồi mới kêu những người khác tới nghe. Nói cái này hoàn toàn bảo đảm không có tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là khi mình không có học rõ cái pháp thiền đó là pháp thiền gì, nó đưa đến kết quả như thế nào, và mình hành như thế nào, đúng hành thế nào sai, mình cần phải được hiểu rõ ràng. Nếu mình được hiểu rõ ràng thì mình yên tâm, mình tập. Còn mình không được hiểu rõ ràng thì mình sợ là lẽ đương nhiên. Như là khi mình đi vào sâu rồi trong pháp Phật rồi, mình sẽ thấy rằng không có cái yếu tố của một cái niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối sẽ đưa đến sự mê tín, đưa đến sự cuồng tín, và đó không phải là đạo Phật. Mặc dầu có đội mấy cái mũ Phật lên đầu đi nữa, xưng danh đóng dấu gì đi nữa thì cũng phải Phật. Đạo Phật là chánh tín. Từ trong cái pháp học cho đến cái pháp hành, hết sức là Phật. Như vậy, quý vị cũng đã có một cái hiểu biết, một cái khái niệm hình dung ra được, để cho mình có thể đi từ cái nhìn mà mang tính chất tổng thể, và mình đi vào cái nhìn mà nó đi sâu vào trong cái phân tích, trong cái nhìn cái cấu trúc của nó. Thì như vậy khi mà một cái sắc pháp mà nó phát, một cái tâm pháp mà nó phát sanh á, thì nó có rất là nhiều cái yếu tố. Thì nãy tôi có nói trước là cái thọ. Bây giờ mình nói qua cái thứ hai, đó là cái tưởng. Đây là sở hữu tưởng. Sở hữu tưởng này cũng như sở hữu thọ, nó là một trong bảy sở hữu biến hành. Thì khi mà nó là tưởng uẩn đây, thì thứ nhất nó nằm trong cái nhóm của sở hữu biến hành. Cái gì thấy rõ chưa? Cái thứ hai nữa, cái nhóm này á, nó phải có mặt trong các tâm. Nó không thể có mặt một mình nó được. Và khi nó có mặt trong các tâm thì có nghĩa là nó cũng sẽ có mặt với tất cả những cái sở hữu khác. Những cái sở hữu nào đi trong cái tâm nào, ví dụ đi trong tâm thiện, thì cái sở hữu tưởng này nó cũng sẽ đi với lại những sở hữu thiện. Nếu như nó ở trong những cái tâm bất thiện ở đây, thì là cái sở hữu tưởng này nó cũng đi trong cái tâm bất thiện của nó. Như vậy quý vị thấy nó đi trong nhóm không? Và khi nó xuất hiện, nó xuất hiện trên cái hệ thần kinh, thì nó cũng là phối hợp giữa cái tâm pháp và sắc pháp. Quý vị thấy cái sự phối hợp của nó chưa? Và bây giờ cái thứ ba là hành uẩn. Thì trong hành uẩn này quý vị nhìn đây, khi mà nói về tâm sở thì chúng ta có tất cả là 52 cái tâm sở. Ở đây 13, đây 14, đây 25, thì tất cả chúng ta có 52 cái tâm sở. 52 tâm sở này trừ sở hữu thọ và sở hữu tưởng ra còn lại 50 tâm sở. Đây, nó bắt đầu từ cái chùm sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo đây. Nó còn lại 50 sở hữu. Thì 50 sở hữu này, quý vị nhìn cái chữ hành. Hành. Hành tức là nó hành động, là tạo tác. Như vậy sở hữu hành, xin lỗi. Như vậy hành uẩn là cái nhóm sở hữu tạo tác. 50 cái sở hữu, 50 cái hành uẩn này, 50 nó tạo tác. Nó tạo tác như thế nào? Bây giờ chúng ta nói cái tâm trước. Như chúng ta hiểu về tâm đó, chúng ta nhớ một vài từ thôi. Tâm là biết. Mà biết cái gì? Biết cái cảnh. Quý vị nhìn đây. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì do cái sự tiếp xúc này đó, một cái quả phát sanh, đó là quả của thức. Quả của thức trên bản chi pháp này nó nằm ở đây. Quả của thức phát sanh đây. Quả của thức phát sanh nó sẽ nằm trong cái lộ trình tâm đó, nó nằm đây. Và như vậy các cái tâm tiếp thọ quan sát phân đoán nó phát sanh. Và nơi đây tâm động tốc này nè, làm cho các cái tâm mà thuộc về bất thiện hoặc là các tâm thiện phát sanh. Hoặc là khi mình hành thiền thì tâm thiền phát sanh. Nếu nó là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới hoặc là thiền siêu thế, thì nó sẽ phát sanh nơi cái động tốc này. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà các cái tâm này nó tạo tác á, thì quý vị nhìn thấy nếu mà các cái sở hữu bất thiện này nó phát sanh thì nó sẽ tạo tác ở trong cái tâm bất thiện, và nó sẽ tạo tác mà nó thành cái tác hành tâm, còn gọi là tâm động tốc ở đây, hay còn gọi là tâm tạo nghiệp ở chỗ Sravana này. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng là cái hành uẩn này, hay là gọi là các cái sở hữu tâm này á, nó là tạo ta, nó tạo nên cái nghiệp của nó tạo nên cái sự sai khác ở trong tâm của chúng sinh. Sự sai khác này như thế nào? Khi nào trong tâm của chúng ta đó mà nó được an ổn, nó được quan hỷ, thì cái pháp thiện nơi tâm chúng ta nó phát sanh. Thì như vậy đó, từ thân cho tâm chúng ta có một cái sự bình an, có một cái sự ổn định, có sự nhu duyên, có sự nhẹ nhàng, có sự hòa hợp. Thì đó là một cái hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai, khi mà cái tâm chúng ta có một cái gì nó bức xúc, nó bất an, nó chao động, thì nó là do những cái tâm bất thiện đó, những cái sở hữu bất thiện này nó đang hoành hành ở trong tâm. Hoặc là ngã mạn nó phát sanh, hoặc là tà kiến nó phát sanh, hoặc là hối nó phát sanh, hoặc là sân phát sanh, hoặc là tận phát sanh, hoặc là lận phát sanh. Thì những cái trạng thái đó nó đang hoạt động ở trong tâm của chúng ta, và như vậy nó làm cho tâm bất an và thân bất an. Những cái trạng thái bệnh hoạn trong tâm nó hiển lộ. Thì như vậy quý vị thấy không, do sở hữu tâm mà nó làm cho cái tâm nó sai khác, nó làm cho tâm được đặt cái tên mới là bất thiện hay thiện. Và khi một người hành trì, người hành trì để mà tu thiền định mà đắc thiền đó, thì nơi tâm của những người đó đó, thì những cái pháp thiện này đây, những cái sở hữu thiện này đây, nó được tạo tác ở trong tâm. Và như đã nhiều lần chứng minh cho quý vị thấy đó, là trong tâm của một người mà ở trong cõi dục mà thiện thôi, thì những cái sở hữu thiện này đây nè, nó nằm ở trong tâm đó, trong cái vòng tròn của nó nằm á, nằm như thế này, nằm rời rạc thế. Nhưng mà cái người mà khi đắc thiền đó, đắc thiền tùy theo cái cấp độ của nó, mà những cái vòng tròn này nè, bây giờ nó chồng lên nha, hiểu không? Nó chồng lên nha, kết nó chồng lên nha, chồng lên nha. Cho đến khi mà nó thành thiền định đó, thì nó chỉ có một chồng duy nhất. Thì thấy nó phối hợp không? Tức là nó đi theo cái sự tu tập của mình, mà những cái năng lực của sở hữu tâm này á, nó thể hiện cái sức mạnh của nó, nó thể hiện cái sự liên kết của nó, và nó thể hiện cái tính thống nhất và chỉ huy của nó. Cho nên nó khi mình đắc thiền á, là cái sở hữu nhất hành ở nơi đây, nó hết sức, sở hữu nhất hành đây, nó hết sức là mạnh, hiểu không? Nó mới là định được. Rồi nó mới sắp xếp cái nội bộ của nó làm thế nào nó thống nhất trong một diền mỗi thôi. Cho nên khi mà cái thiện của mình đó, là thiện của phàm phu đó, thì những cái chi pháp mà thuộc về cái hành này là nó nằm ở trong tâm mình, nó nằm trong cái trạng thái mình đó. Nên là khi những người mà người ta chưa có hiểu đó, thì người ta nói nè, mấy người mà ác nó mới tu, còn tôi không có việc gì phải tu cả, tôi không có ác với ai hết, tôi tử tế với mọi người, tôi không có làm điều gì xấu hết, tôi đây là cái người rất là đàng hoàng, rất là mực thước, tôi đã làm đâu là coi như là tôi đã tính trước tính sau hết, tôi không có làm gì bậy bạ hết, vậy tại sao tôi phải tu? Thì thưa quý vị cứ nhìn đây đi, nó cũng chỉ tới đây thôi, những cái pháp thiện của nó chỉ có mặt ở trong tâm thôi, đúng là một người tốt, nhưng mà những cái năng lực này nó không có, nó sẽ rất dễ bị bẻ gãy, nó rất dễ bị coi như đẩy lùi. Vì thấy như cái gì mà Đề Bà Đạt thôi, đắc thiền định đây rồi, thiền sắc giới đã đạt đến cái tột đỉnh của nó rồi, là bằng cách là có luôn cái ngũ thông này, và thiền vô sắc giới cũng đã đạt được rồi. Thì những cái yếu tố mà nó sắp như thế này đã hiển bày ở trong tâm của vị này rồi, và vị này nắm chắc là sanh vào cõi Phạm Thiên rồi, chắc 100% rồi, chứ không có mơ hồ gì hết, 100% luôn. Là tại vì đắc sơ thiền cũng đã được sanh thiên rồi, huống chi là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi còn bốn cái thiền của vô sắc giới nữa, thì làm sao không chắc chắn được. Nhưng nó vẫn đánh bạc như thường. Khi mà cái tâm ý khởi lên á, muốn có một cái quyền hạn, cho nên mới suối A Xà Thế giết cha để đoạt ngôi cho sớm, thì mình làm cố giống, mình có cái quyền lực mạnh hơn. Rồi khi làm được cái tội ác đó rồi, không thỏa mãn với quyền lực này, muốn có một cái quyền lực thứ hai, là coi như là lãnh đạo hết toàn bộ để mà thay thế cho cái vị mà thầy của mình đang có mặt đây là Đức Bổn Sư. Nhưng mà Đức Bổn Sư đâu có lãnh đạo ai đâu, Đức Bổn Sư đâu có cái quyền thế gì đâu, không có gì hết. Đức Bổn Sư chỉ là cái người thầy mà chỉ dạy cho người khác tu thôi, không có một cái quyền lực gì hết, đâu có cần quyền lực cái gì. Nhưng mà vị này trong cái tâm phàm phu của mình đó, ngỡ rằng nếu như không có cái người đứng đầu này đây á, thì mình đứng đầu, mình đứng vào cái vị trí này đây thì mình sẽ có một cái lực y như lực của vị toàn giác. Cái đó là cái ảo tưởng, cái đó là cái tưởng điên đảo của vị này, và vị này phải rơi xuống địa ngục. Như vậy nếu đây là một người tốt chưa có được đắc thiền nữa thì cái lực của ô nhiễm nó đấm tan tác không biết nào. Vì vậy có thấy rõ chưa? Cho nên khi người ta hiểu được cái giá trị của sự tu tập, người ta mới biết quý sự tu tập. Còn nếu không đó, người ta liền ngã mạng, vỗ ngực: tôi đây là người tự thế, chỉ cho những người ác, những người xấu mới tu thôi. Phải người ác mới tu, người xấu mới tu. Đó là con đường tiến hóa tâm linh. Nhưng mình đã có một cái căn bản thiện rồi mà mình á, nói cái câu nói đó mình rơi vào ngã mạng, mình có biết không? Pháp ô nhiễm liền có mặt trong tâm mình biết hay không? Chỉ bao nhiêu đó thôi thì đủ biết cái thiện của mình nó ly trí. Thì thấy rõ chưa? Thiện nhưng thiếu trí. Và như vậy thì những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm của mình á, đánh bạc mình hồi nào không? Như vậy quý vị có thể hiểu qua về cái hành này chưa? Nhớ chữ hành là nhớ chưa? 50 tâm sở nó tạo tác, nó làm nên những cái sự sai biệt trong tâm, làm cho cái tâm chúng ta có tên gọi là tâm sân, tâm si, tâm tham, tâm thiện, vân vân, nó nhiều tên gọi trong đó. Bây giờ cái cuối cùng là cái thức uẩn này. Cái thức uẩn này đây đó, đầu tiên cái chữ thức á, thì quý vị nhìn cái ngũ song thức ở đây, vậy hiểu chưa? Và tất cả các cái tâm còn lại cũng đều gọi là thức. Nó biết, thức đây có nghĩa là biết. Những cái này nó cũng phát sanh trong một nhóm. Và lần trước đã giảng kỹ cho quý vị rồi, cho nên lần này giảng gộp lại. Vì như vậy cái chỗ này nè, chữ thọ đây có thể thay thế bằng chữ tưởng, có thể thay thế bằng chữ hành, có thể thay thế bằng chữ thức, hiểu không? Cái lý luận của nó là có một thôi. Như vậy thọ uẩn là tự ngã. Khi chúng ta nhìn trong cái tổng thể của nó thì chúng ta thấy thọ uẩn là tự ngã. Ví dụ như bây giờ mình nói: chà, tôi đau cái đầu gối quá, thì thọ uẩn là tự ngã đó. Trong khi cái đầu gối này đó, trong khi cái đầu gối này nó có, nó xảy ra một cái hiện tượng đó, là các cái yếu tố thuộc về tứ đại đây nó hoạt động không điều hòa, cho nên nó tạo nên một cái trạng thái không thể chịu đựng được. Một cái trạng thái đó gọi là dukkha, tức là khổ, không thể chịu đựng được. Thì nếu như mình có một cái nhìn mà gọi là khách quan thì mình nói là ngay cái đầu gối của tôi đó nó bất ổn rồi, nó tạo nên một cái tình trạng là tôi khó chịu đựng không được. Nhưng mình nói là tôi cảm thấy đau ở cái đầu gối dữ quá, thì cái đời thường ai cũng nói vậy mà, có phải vậy không? Mà khi mình nói vậy có nghĩa là mình thấy rằng cái thọ uẩn này là cái tự ngã của mình. Thấy cái đau này chính là mình đau, chính là mình đau, chính là trong cái tâm của mình á, nó đau này, thấy không? Và chính cái đau này á, nó có ở trong mình này, và nơi á, mình đây nè, nó có những cái cảm thọ này. Cái chữ mà tự ngã đây á, nó bao gồm cả hai yếu tố luôn, yếu tố thuộc về sắc pháp và yếu tố thuộc về tâm pháp luôn, cả hai yếu tố phối hợp lại, tức là đây là ta, đây là tôi. Nghe thấy chưa? Cho nên đồng hóa những cái cảm thọ đó là tôi. Cho nên khi mà mình hành trì cái pháp mà thuộc về niệm thọ đó, để mình thấy rõ cái gì? Mình thấy rõ những cái hoạt động của tứ đệ ở cái vùng mà mình cảm thọ khổ. Nói đúng từ chuyên môn của nó, tức là cảm thọ khổ phát sinh nơi đâu mà mình cảm thấy là đau, cảm thấy là nhức, cảm thấy là tê. Những cái từ ngữ thuộc về tục đế để miêu tả nó, thì bây giờ phải thấy tứ đệ nơi đây hoạt động ra sao. Thì như vậy khi chúng ta hành cái pháp môn niệm thọ như vậy đó, là chúng ta mới đi vào nơi pháp chân đế, thấy rõ cái yếu tố của tứ đại này đây. Và trong yếu tố của tứ đại này á, chúng ta sẽ thấy cái yếu tố nào nó nổi bật nhất trong sát na nào. Quý vị sẽ thấy đủ bốn cái yếu tố đó luôn. Bây giờ hôm nay tôi giảng tổng quát, nhưng quý vị cứ hành quý vị thấy rất là dễ. Tại vì á, khi mình không quan sát thôi, mình quan sát lúc nào trên cơ thể của mình nó cũng phát sinh những cảm thọ hết, không chỗ này thì chỗ khác. Thì khi nó phát sinh như vậy, quý vị quan sát cái tứ đại nó làm sao, thì quý vị sẽ thấy những cái yếu tố thuộc về tứ đại nó đó, nó bất ổn, nó không có bình quân, nó không có cân bằng, nó không có hài hòa lẫn nhau. Khi cái này mạnh, khi cái này yếu, nó mới tạo nên một cái trạng thái không thể chịu đựng được nơi một cái vùng nào đó của cơ thể, và chúng ta gọi nó là đau, là bệnh, là đủ thứ những cái từ ngữ mà chúng ta có thể miêu tả cái hiện tượng của nó. Nhưng mà bản chất của nó chính là bốn cái yếu tố của tứ đại hoạt động không hài hòa. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy có cái ngã, là cái khi đó đó chúng ta đồng hóa cái ta, cái tôi của mình á, với những cái yếu tố thuộc về cảm thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Hoặc là chi tiết hơn đó, là thọ ưu, thọ khổ, thọ hỷ, rồi thọ lạc, và coi như thọ xả, năm cái trạng thái tất cả. Thì mình đều đồng hóa với nó, thì như vậy là có cái ngã. Chị hiểu chưa? Đồng hóa với nó. Cho nên mới nói là tôi nhức đầu quá, nó có cái chữ tôi đi. Hoặc là cái đầu của tôi nhức quá, vì thấy cái chữ của tôi không? Cái đầu tôi nhức chứ còn đầu ai nữa, chính là cái đầu của tôi nhất đây. Quý vị thấy chưa? Nó đồng quá chứ. Và cái kinh khủng trong cái đời sống của chúng ta là chính chúng ta lấy cái ngã mình để đồng quá tất cả. Cái khổ đau nó nằm ở chỗ đó. Con của tôi mà. Quý vị chưa làm mẹ, quý vị không hiểu được là con của mình đối với mình nó như thế nào. Quý vị hiểu chưa? Thậm chí có người nói thế này: làm sao mà mình người đời mình đi theo người tu chứ được. Mình người đời mình có gia đình, mình có đối mặt với đời tất cả những thứ. Người tu người ta đâu có đối mặt với đời. Tự nhiên mình vô hỏi ý kiến là hỏi cái gì? Quá thật là mình có ngớ ngẩn không? Hoặc là có một cái cô đó, cổ là cái người theo đạo Hồi, cổ mới hỏi tôi chứ là như vậy những người theo đạo Phật có lập gia đình không? Tôi mới nói không. Cổ nói như vậy thì làm sao mà đi giảng pháp được? Giảng pháp là giảng thế nào? Tại vì người ta thì sống ở đời mà người ta có gia đình, người ta đời sống người ta nó bị cuốn hút vào trong đó. Còn bây giờ cái người đi tu là không có gia đình, rồi lại là tách ly với cái cuộc đời, thì bây giờ giảng pháp cho người ta là giảng cái gì? Hướng dẫn người ta là hướng dẫn làm sao? Làm sao mang lại cái lợi ích cho người ta? Quý vị hiểu chưa? Nhưng có một điều người ta không nhìn thấy rõ, là những cái gì ở bên trong đây, những gì thuộc về pháp chân đế đây, những gì thuộc về bản thể đây, nó chi phối tất cả những hiện tượng bên ngoài. Và cái để cho người ta thay đổi cả cuộc đời mình, cái để đem đến sự an vui cho mình, chính là hiểu biết bản thể bên trong, để từ bản thể bên trong mà mới thay đổi được bên ngoài. Còn nếu không thế gian đi vào hiện tượng pháp, không thấy rõ bản thể của các pháp, Và như vậy người ta nhầm lẫn từ kiếp này sang kiếp khác. Khổ đau không giải thích được, khổ đau không biết bến bờ nào, và không tìm được một cái diền mối của nó. Cho nên cái người tu là hành trì để hiểu được bản thể của giảng pháp và tháo gỡ từ nơi mình để có thể chỉ dẫn người khác, hoặc là qua cái pháp học của mình, qua sự nghiên cứu, sự hiểu biết của mình có thể dẫn giải ra, giống như chỉ một cái bản đồ như vậy đó, rồi chính mình cũng đi trên cái bản đồ đó, và những người được mình hướng dẫn cũng sẽ đi trên cái bản đồ đó để mà đi vào cái con đường của bản thể. Cho nên lần trước khi tôi giảng ở đây cho quý vị, tôi có nói nè, cái sai lầm của mình là mình nói tôi vì mẹ tôi vì cha tôi vì con tôi vì anh em tôi vì chồng vợ tôi, vân vân. Tất cả những cái từ ngữ đó hại cái đời sống tâm linh của mình kinh khủng. Tại vì sao? Vì mình ngỡ rằng cái hạnh phúc của mình chính là nơi cái sự bù đắp của người khác, chính là chúng ta đang nhận cái người khác cho chúng ta đây. Chúng ta làm điều này cho mẹ, cho cha, cho anh, cho chị, cho con cái, cho người hôn phối của mình để chi? Để chúng ta nhận trở lại những cái quà tặng tình cảm của những người khác đến cho ta. Thưa quý vị, khổ đau nằm chính nơi chỗ đó. Trong cái đích thực của chúng ta là gì? Chúng ta đây có một cái kho tàng của tình thương yêu. Và cái hạnh phúc của chúng ta là cái hạnh phúc chúng ta làm cho nó khởi sanh lên được, và chúng ta làm cho nó hiển lộ ra bên ngoài. Còn cái sai lầm của chúng ta là chờ đợi đến mỏi mòn, và thậm chí chúng ta quỳ xuống để ăn mài một cái tình thương của người khác. Và nó ngụy biện cho đến như vậy. Một cái người chồng đó hành hạ cái người vợ suốt mấy mươi năm trời. Người vợ chỉ nói một câu vậy: biết như vậy mà vẫn thương, bởi vì người này á mất mẹ sớm và sớm bị hành hạ, cho nên á bây giờ tính tình nó mới kỳ cục như vậy. Người đã nói như vậy, người đã không thấy rõ tất cả những gì mà mình gọi là hy sinh, mình gọi là đối với tất cả một tấm lòng, mình gọi là sự tận tụy, sự ân cần, sự dâng hiến tất cả cái tình yêu thương của mình là một cái cư xử đẹp nhất thể hiện cái tình yêu của mình. Nó là ẩn chứa cái sự tham luyến của mình, cái sự dính mắc của mình. Bởi vì mình chờ đợi mấy chục năm để người ta đối hoài đến mình, để người ta cảm động về những cái hành vi cử chỉ, về cái tấm lòng của mình, người ta đói hoài. Nhưng người ta quên mất một điều: cái thời của người đó 5 tuổi, 7 tuổi, người đó là nạn nhân của sự bạo ác. Nhưng bây giờ người này hiển lộ chính là kẻ tạo ra tội ác, người đó đang hành hạ chính mình. Mình đây mới là nạn nhân. Mình đây là cái đứa trẻ bị ăn hiếp đây, mấy chục năm đây, mà mình không nhận ra cái người đáng thương là mình, mà mình thấy bạo chúa đáng thương. Quý vị thấy cái đó là cái gì đây? Cái đó chính là si phần ở trong tâm đây. Thấy không? Cho nên người ta sẽ không có dùng cái tâm từ của mình là vô sân đây, không có dùng cái bi của mình đây, không có dùng cái tùy hỷ của mình đó, nó phát sanh trong tâm của mình và mình đem đến cho người khác, chỉ bao nhiêu đó thôi là hạnh phúc của mình. Người ta nhầm lẫn ở chỗ đó, vì người ta không hiểu giá trị của bản thể, giá trị của cái nguồn cội ở bên trong mình nè, nó đã quân tập rất là nhiều kiếp. Và cho tới kiếp này nó được làm người, nó được biết giáo pháp, là nó đã đi một cái chặng đường tiến hóa rất cao. Mà nó còn dại dột cho tới cái giờ này, không có hiểu cái bộc phát, cái tốt đẹp ở bên trong, cái đem dâng tặng bên trong chính là cái nguồn bản thể của hạnh phúc. Nhưng nó quỳ xuống, nó ăn mài một chút tình thương, và nó khổ đau khi nó không ăn mài được, thì cái đó là sự ngu si và dại dột của cái tâm luyến ái. Cho nên không phải rằng là cái người tu đây đó từ bỏ cái cuộc đời thường, không có biết thế nào là cái tình mẹ con, không biết thế nào là tình chồng vợ, không biết thế nào là cái cuộc đời, thì người đó lại không có thể hướng dẫn được cho người đời. Những ai đi vào được bản thể của các pháp, những ai hiểu được các pháp là chính bản thể bên trong chi phối hiện tượng pháp bên ngoài, thì cái người đó có thể biến đổi đời này. Bởi vì pháp Phật đã dạy rõ như vậy. Chúng ta đây chưa thể thành tựu được, nhưng chúng ta hiểu cái con đường dẫn đến sự tiến hóa, con đường dẫn đến sự hạnh phúc thật sự của chúng ta là ở chỗ này. Và cái con đường làm cho chúng ta thoát khỏi cái đau khổ của đời sống của chúng ta ở cái chỗ này, chúng ta có biết hay không? Cho nên đây là những cái mà những cái tôn giáo khác đó chưa có hiểu rõ được cái chỗ này. Cho nên một mục sư thì phải có vợ con và phải sống một gia đình gương mẫu, để lấy gia đình gương mẫu của mình mà giảng dạy cho cái giáo dân của mình. Quý vị hiểu chưa? Tức là lấy chính cái cuộc đời của mình làm cái thân giáo. Nhưng mà thân giáo để làm gì? Để sống trong đời sống thế gian. Chỉ trong đời sống thế gian mà thôi. Còn cái đạo Phật đó là để chỉ cho người ta thấy rõ thế nào là cái sự sáng suốt của mình, nhìn thấy những cái mớ bồng bông trong cái đời sống của mình đó, để lần từ trong đường đó mà đi ra. Mà mình đi ra, nhưng mà cái sự đi ra này là sự bình yên. Cho nên chúng ta tu tập là để con đường tiến hóa của chúng ta đi từ cõi dục, chúng ta tiến qua cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và chúng ta tiến đến con đường trí tuệ tâm linh sáng nhất là con đường của siêu thế. Chứ không phải nó chỉ hạn hẹp trong cái cõi dục giới này. Nếu mà còn hạn hẹp trong cái cõi dục giới này đó, thì chúng ta sẽ còn chìm ngập, và chúng ta sẽ đi từ thiện với bất thiện, nó sẽ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy hoài, không có biết làm sao mà hiểu được hết. Cho nên khi mà chúng ta thấy có cái ngã trong cái đời sống, là chúng ta có cái hiện tượng pháp. Rồi ngay cả những cái hành quẩn, cái thức quẩn, tất cả những cái thứ đó khi hiển lộ trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta đều đồng quá nữa hết. Chúng ta đồng quá hết. Và trong cái đời sống đó, quý vị nhớ dùm cho cái chữ đồng quá. Cái chữ đồng quá tức là mình đặt tất cả những người thân yêu của mình trên một cái bình diện phẳng. Và trên cái bình diện phẳng này nè, người đó thuộc về mình, người đó là của mình, người thân của tôi là thuộc về tôi, là máu thịt của tôi, là cái phần đời của tôi, họ là của tôi và tôi là của họ, họ thuộc về tôi và tôi thuộc về họ. Thưa quý vị, đó là những cái cảm xúc mà người ta tình nguyện để cho nhau. Nó không phải là sự thật. Sự thật á là người ta đứng bên cạnh nhau. Dù tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh mà em vẫn cứ là em. Vì thế không có đâu. Người ta ngỡ là một, không phải là một. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Thành ra ngồi đây đó, mình là đạo hữu với nhau, là có một thôi. Một ở chỗ nào? Là chúng ta muốn hiểu giáo pháp của Đức Bổn Sư, chúng ta mới hành trì theo Đức Bổn Sư. Nhưng mà chúng ta ngồi đây 100 người thì 100 cái cá thể, và 100 người này có những cái cách thức đi theo lời dạy của Đức Bổn Sư khác nhau, không có thể nào giống nhau. Cho nên không có bắt buộc ai làm giống theo mình. Cái gì thích hợp được cái mình, cái gì tốt đẹp nhất của mình thì mình làm. Hiểu chưa? Cho nên á, là cái này chưa có thể giảng sâu cho quý vị. Giảng để cho quý vị hiểu cái tổng thể nó là như vậy. Rồi từ từ đó, Khi mà đi sâu vào nữa thì sẽ giảng kỹ hơn. Nhưng mà hôm nay trong cái tổng quát như vậy, để quý vị thấy rằng khi mà mình nhận ra rằng đó là danh pháp hoặc sắc pháp là ta, hoặc là những cái hoạt động thuộc về danh pháp, sắc pháp thuộc về của ta, là chính ta, nó là ta, nó ở trong ta, ta ở trong nó, tất cả những cái thứ đó đều là một cái sự nhầm lẫn khi chúng ta nhìn nó với hiện tượng pháp. Như vậy hiện tượng pháp là có, hiện tượng pháp là có tôi đây và có bạn đây, có tự ngã đây và có tha ngã đây. Quý vị hiểu chưa? Hiện tượng pháp là có tên này đây, tên A đây, có tên B đây. Hiện tượng pháp có người nam đây, có người nữ đây. Hiện tượng pháp có người già, có người trẻ đây. Nhưng bản thể pháp, Đức Bổn Sư nói sao? Tất cả chúng sinh đều có ngũ uẩn. Có phải chưa? Rồi Đức Bổn Sư nói thêm, tất cả chúng sinh đều có 6 căn và 6 cảnh, hay là 12 xứ. Thì thấy không? Rồi 18 xứ là thức phát sanh. Đó, nói như vậy thôi. Thì vậy cái ngã nó nằm ở chỗ nào? Khi quý vị nhìn đây, quý vị nhìn từ cái chỗ mà các căn của mình tiếp xúc với các trần để cho thức phát sanh. Và như lần trước, nhiều lần tôi giảng cho quý vị, đây là vỏ quẹt, đây là diêm quẹt. Khi mà nó có một sự tiếp xúc đến một cái mức độ nào đó, thì cái lửa nó phát sanh. Thì cái lửa này nó do đâu? Cái lửa này nó đâu có phải là ở trong cái vỏ quẹt, nó cũng đâu phải trong cái diêm quẹt. Phải vậy không quý vị? Nó là sự tiếp xúc mà, nó chỉ là sự tiếp xúc mà thôi. Đây, diêm quẹt, đây, nó tiếp xúc nè, tiếp xúc đến cái mức độ nào đó. Chưa được, chưa được. Thấy chưa? Rồi nó tắt, tắt. Quý vị thấy chưa? Như vậy lửa không ở trong vỏ diêm quẹt, lửa không ở trong diêm quẹt. Như vậy lửa từ đâu? Đâu có từ đâu. Bây giờ nó tắt rồi, lửa đi đâu? Nó đâu có về đâu. Nhưng nó hội đủ nhân duyên nó có mặt, nó hết nhân duyên nó vắng mặt. Thì khi cái thức này nó phát sanh do cái điều kiện là các căn tiếp xúc với các trần, nó phát sanh cái thức quả. Khi nó phát sanh thì nó vận động có tính quy luật, nó nằm ở đây. Ngũ song thức đây, nó phát sanh đây. Nó sinh lên, nó diệt trong một sát na thì liền có cái công việc kế tiếp theo. Bởi vì nó sinh diệt trong một sát na thì nó là nhân, và đồng thời nó làm duyên cho một cái quả phát sanh. Cũng như là các căn này là nhân, các cảnh này là nhân, khi nó tiếp xúc thì nó phát sinh ra quả. Quả này khi nó có mặt trong cái vọng tâm thức này thì nó trở thành nhân, nó làm duyên để cho quả tiếp thọ phát sanh. Rồi cái quả này nó diệt thì nó lại là nhân làm duyên cho cái tâm quán sát phát sanh. Và suốt con đường của nó là con đường của nhân quả. Khi tâm động tốc này làm diệt xong thì nó sẽ trổ quả ở đây. Nếu tâm bất thiện, trổ quả bất thiện ở đây. Nếu tâm thiện, trổ quả thiện ở đây. Nếu tâm thiền thì nó sẽ trổ quả thiền ở đây. Quý vị thấy con đường nhân quả chưa? Như vậy ngã ở đâu? Ngã ở đâu? Cái ta ở đâu khi nó như lửa? Nó không đâu mà có hết. Nhưng hội đủ nhân duyên nó có mặt. Thiếu nhân duyên nó vắng mặt. Nó có, rồi nó không. Nó không, rồi nó lại có. Nhưng nó là những yếu tố thuộc về duyên hợp. Như vậy thấy có ngã mà không có ngã, thấy không có ngã mà có ngã. Thì hiểu được cái này chưa? Thôi chúng ta tạm có cái ý niệm đi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là lần trước thì chúng ta nói là khi mà một cái sắc pháp sinh ra là nó có bốn cái nhân, tức là bốn cái yếu tố. Sắc pháp sinh ra là do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Bây giờ tâm, tức là danh pháp sinh ra là cũng do bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do nghiệp quá khứ, yếu tố thứ hai là cảnh, yếu tố thứ ba là sở hữu tâm, và yếu tố thứ tư là vật nương. Như vậy quý vị nhìn bảng đây là tâm đây, 121 tâm đây. Nhưng mà chúng ta chủ yếu nói đến tâm dục giới. Khi mà cái tâm của chúng sinh mà sinh lên á, là nó do bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do nghiệp quá khứ. Thì khi mà chúng ta nói nghiệp là chúng ta nói đến hành động, nói đến tạo tác, nói đến cái hành. Thì cái nghiệp nó có mặt là do ý hành, do khẩu hành, do thân hành. Ta nuôi cái ý, ta khởi sanh cái ý và ta nuôi cái ý trong tâm. Nuôi cái ý là kéo dài cái ý đó trong tâm, tạo tác ở trong tâm. Thì khi mà nó khởi lên và nó tạo tác ở trong tâm, thì lúc đó ta tạo thành cái nghiệp. Và cái này quý vị có thể hình dung ra là chúng ta đã tạo nghiệp từ quá khứ cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ chúng ta sinh ra đó, thì cái mà chúng ta mang sẵn đó, từ ngữ của đời thường đó, nó gọi là cái tính tình của mình, cái tính cách của mình. Cái tính cách nó hiển lộ trong ba khía cạnh là ý nghĩ, lời nói và hành động. Nó biểu lộ trong tính tình của mình là cái tính người này là cái người mà dịu dàng, chân chất hiền hậu, hay là cái tính người này á, là nóng nảy, dữ dằn, cọc cằn, độc ác, thô bạo, vân vân. Thì nó hiển lộ ra bằng cái tính tình. Thì như vậy tất cả những cái mà nó hiển lộ trong cái tính tình của mình á, là do mình đã quân tập từ nhiều kiếp rồi. Mỗi một cái kiếp sống thì chúng ta có để lại những cái dấu ấn trong tâm thức của mình. Đó chính là những cái quả, đó chính là những cái hạt giống. Khi mình nói những cái quả, đây là cái quả. Trong cái quả này nó có những cái hạt, hạt giống đây, nó chính là nhân đây. Như vậy trong quả nó có nhân. Cái khi mà cái tâm đậm tóc của chúng ta đó gieo xuống, các cái căn chúng ta tiếp xúc với cái trần, chúng ta thấy thích, chúng ta bám vào sự yêu thích của mình và nó thể hiện thích lắm, thích lắm. Nó phát sanh một giải hay bảy lần. Khi chúng ta không thích, chúng ta khó chịu, nó cũng phát sanh ở đây bảy lần. Và nó không ngừng lại bảy lần. Đó là một tua của nó, một chu kỳ của nó, một lộ trình của nó. Nó chấm dứt lộ trình đó, nó nối lại ở chỗ phân đoán đây. Chính là nó nối lại chỗ này. Đây là cái tâm kháng ý môn này. Đây là lộ ý. Nó bắt đầu từ lộ ngũ, nó quay trở lại lộ ý. Và nó quay như thế, quý vị cứ tính, một giây đồng hồ 1.000 tỷ tâm sanh diệt, 1.000 tỷ sát ra sanh diệt. Thì những cái mà chúng ta gieo xuống đây, những cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống đây gọi là tạo nghiệp đó. Tâm này gọi là tâm tác hành, tâm tạo tác, tâm tạo nghiệp đây. Thì những cái hạt giống chúng ta gieo trong một giây đồng hồ á, gieo được 1.000 tỷ hạt giống. Thì những cái hạt giống này đó, nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó tạo nên những cái cây, cái cây nghiệp của chúng ta. Và nó tạo nên những cái trái, những cái quả, những cái quả nằm đây quý vị. Cho nên khi một sát na ở trong tâm của mình mà pháp bất thiện khởi lên thì nó sẽ tạo quả ngay tức khắc. Mà một sát na hành động nó tạo 7 quả, 7 quả bất thiện. Khi mà chúng ta tạo một cái nhân thiện, gieo xuống một nhân thiện thì nó trổ tối đa 16 quả, 8 quả thiện đây và 8 quả thiện vô nhân đây, tức là 8 quả thiện mạnh và 8 quả thiện yếu đây. Nó vô nhân là giống như bây giờ đó, đây nó cũng trổ một cái quả, nhưng mà cái quả này không có hột, quả này nó không có hột ở bên trong, thì gọi nó là cái quả vô nhân. Còn quả hữu nhân là nó có hột ở bên trong, nó có cái hạt giống ở bên trong. ta thấy rằng như vậy thì cái tâm nó sinh là do cái nghiệp, nghiệp trong quá khứ. Thì cái nghiệp trong quá khứ khi mình gieo á, mình gieo từ nhiều kiếp cho tới cái kiếp này đó, tới kiếp hiện tiền của chúng ta thì nó nối kết. Quý vị thấy cái đường nối kết nó đây. Từ đây hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dập. Thì khi cái hộ kiếp dứt dập này nó vừa làm việc xong đó, thì nó chuyển giao, tôi gọi là chuyển giao công nghệ của nó đưa tài sản cho nó tới cái đời con hiện tại của nó là kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn nó phát sinh từ chỗ này đây, nó phát sinh từ tâm quả. Khi các căn tiếp xúc với các trần đó thì là một cái quả thức nó phát sinh. Thì khi nó phát sinh nơi cái vị trí này là nó đã tiếp nhận cái quá khứ của nó đây, chỗ này đây, chỗ này là quá khứ với hiện tại đó. À, quá khứ nó trao truyền cái tài sản nó cho hiện tại, hiểu không? Và nó tiếp tục một cái đường dây của nó. Nếu như đây nó là quả thức, mà quả thức thiện thì tiếp thu thiện, quan sát thiện. Nếu đây là thức bất thiện thì tiếp thu bất thiện, quan sát bất thiện. Nhưng cái tâm phân đoán này nó là một cái tâm di tác, nó nằm ở đây. Tâm di tác nằm đây, nó nằm đây, tâm di tác. Nó là tâm di tác cho nên là nó không có thiện, không có bất thiện, mà nó nằm nơi đây, nó hết sức là độc lập. Nó có thể phân tích và nó có thể phán đoán để nó đưa đến một cái sự xác định, tức là nó quyết định rằng là cái này nó trong cái tâm nó khởi lên cái gì đây. Cái tâm nó khởi lên bất thiện hay tâm nó khởi lên thiện, hay tâm nó khởi lên thiền. Thì như vậy khi tới cái chỗ điểm này rồi đó thì nó bắt đầu nó gieo xuống những cái hạt giống. Và quý vị thấy nó có từ quá khứ nó nối kết với hiện tại. Vì vậy á, mà nếu chúng ta có thể hình dung một cái kho chứa, hình dung một cái kho chứa thôi, nó không có kho chứa, hình dung một cái kho chứa, thì cái kho chứa này nếu như những cái pháp bất thiện trong cái đời này ta sanh ra tánh đã nóng rồi, mà bây giờ ta không có cái cách giải cái này, mà ta để nó tăng lên bằng cách ta nói rằng tánh tôi vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi, thì là chúng ta làm cho nó tăng trưởng lên. Thì cuối cùng khi chúng ta đóng chốt một cái cuộc đời chúng ta là đóng chốt bằng cái tâm tử tại cái chỗ này, thì cái bản tổng kết cuối cùng này đó, thì quý vị thấy là cái con đường tái sanh nó đi lên hay nó đi xuống đã thấy rồi, cái thiện ác nó thấy rồi. Bởi vì sao? Vì tất cả chúng ta đây đều tái sanh bằng tâm quả tục sinh. Đây, khi chúng ta đi tái sanh làm người, tất cả chúng ta có mặt ở đây đều tái sanh bằng một trong tám cái tâm quả thiện hữu nhân này đây. Thì nơi cái tâm thiện này nè, nơi cái tâm thiện này, nơi cái tâm quả thiện này đây, nó làm cái công việc tục sinh của nó. Thì trong công việc tục sinh của nó có một cái năng lực tạo ra sắc pháp. 30 yếu tố về sắc pháp là khi tinh cha quyết nghệ gặp nhau mà cái tâm quả tục sinh này nó xuất hiện dưới dạng người ta gọi là kiết sinh thức, hay còn gọi là thần thức, thì cái tinh cha quyết mẹ này gặp nhau nó mới có thành thai bào được. Còn không nó là nó hoại, nó hư. Thì khi nó kết đó, thì trong một cái sát na nó làm cái nhiệm vụ, cái tâm quả này nó làm cái nhiệm vụ tục sinh của nó rồi là nó chấm dứt. Nó sẽ tạo ra một cái chức năng thứ hai, đó là nó làm nên cái tâm hộ kiếp đây, làm nên tâm hộ kiếp. Đây là cái dòng sống của chúng sinh vô thủy đi vô trục. Bây giờ đây là cái điểm đây, chúng ta sinh ra đời đây, thì đây nó là cái tâm quả tục sinh. Bây giờ nếu mà chúng ta không đắc thiền thì không nói đến những người sinh ra bằng tâm thiền, ta nói đến cõi dục thôi. Sanh ra làm người là một trong tám cái quả thiện này đây. Sanh ra làm người mà tật nguyền từ trong bụng mẹ đó, thì sanh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đó. Nó tật nguyền từ trong bụng mẹ này. Nếu mà sanh ra vào bốn cõi khổ, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, thì nó sanh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm này nó nằm ở đâu? nó nằm ở đây khi mà những cái pháp bất thiện nó phát sanh trong tâm, tức là ý nghiệp nó phát sanh ở nơi đây, thì lập tức nó trổ những quả nơi đây. Khi mà khẩu nghiệp phát sanh, nó làm cho những cái quả này khi nó phát sanh cái cường độ nó mạnh hơn. Khi nó đi tới thân hành, tùy thân hành, tùy mức độ của nó sẽ làm cho những cái quả nghiệp này cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy, nghiệp từ trong ý nghiệp, từ trong khẩu nghiệp, từ trong thân nghiệp, nó sẽ tạo ra những quả. Và những cái quả này, cái chất lượng của nó mạnh yếu khác nhau. Nhưng mà khi tích lũy về số lượng, nó tích lũy về năng lực, thì nó đủ để quyết định cái bản tổng kết trong cái giờ tử ở đây. Đây là tâm tử đấy. Nó chấm dứt thân huệ mạng chung, nó chấm dứt ở đây, thì nó làm cái bản tổng kết này, nó làm nhiệm vụ tục sinh ở tại chỗ này. Cái tâm này chấm dứt thì nó truyền giao qua một cái tâm khác, nó làm nhiệm vụ tục sinh để có một kiếp sống mới. Thì kiếp sống mới này nó thừa hưởng, nó thừa hưởng tất cả những cái này để nó làm nên cái đời sống, một cái kiếp sống mới. Và như vậy cái bản tổng kết rất là quan trọng. Và cái tâm sinh này nè, trong suốt kiếp sống nó có mặt ở đây, nó là hộ kiếp. Nó luôn luôn diễn ra trong tâm thức mình, lúc mình thức cũng như lúc mình ngủ, kể cả lúc mình bất tỉnh, nó vẫn có mặt như vậy. Và khi mà trong cái đời sống gọi là đời sống mới đó, là khi nào nó cắt ngang cái dòng hộ kiếp này, khi mà các cái căn của mình tiếp xúc với các trần để cho thức quả phát sanh, hoặc là những cái khởi lên trong tâm ý của mình mà làm cho tâm mình phát sanh khi thấy cảnh nó nội tâm, thì nó cũng phát sanh ở nơi đây. Nhưng mà đây không phải ngủ song thức nữa, mà nơi đây đó nó sẽ là ý môn hướng tâm. Nó sẽ diễn ra thành cái lộ ý đây. Đây là lộ ngủ. Thì như vậy, chúng ta tạo nghiệp. Và khi chúng ta tạo nghiệp, những cái quả nó trổ sanh. Và tất cả chúng ta đi đều tái sanh bằng tâm quả. Như vậy, danh pháp tức là tâm nơi chúng ta phát sanh là nó đã do cái nghiệp của quá khứ có rồi. Chứa rồi. Nó sẵn có rồi. Và nãy khi tôi nói với vị cái chữ kho chứa, mà tôi nói là không có kho chứa. Như vậy cái gì chứa mà nói là chứa? Nó không kho chứa gì. Như quý vị thấy, như nãy tôi nói là cái diêm quẹt với vỏ quẹt, nó đâu có chứa trong cái diêm quẹt, nó đâu chứa trong vỏ quẹt, nó không chứa. Nhưng mà đủ điều kiện nó phát sanh, nó phát sanh rồi nó tắt. Nhưng mà cái dòng chứa của nó là ở đâu? Quý vị đã học rồi, nó nằm trong sở hữu tưởng này. Cứ một sát na tâm sinh thì một sát na tâm diệt. Nhưng mà trước khi cha chết đó, thì cha để tài sản rồi cho con. Cho nên những cái dòng mà chúng ta ghi trên đây đó, cách đúng nhất đó là chúng ta làm cho cái tâm này nó có cái sự tiếp cận với tâm kia. Khi nó chết rồi thì nó truyền giao công nghiệp. Nhưng mà nó vẫn có cái đoạn chết, tức là nó sinh lên, nó diệt. Trước khi nó diệt, nó đưa cái tài sản lại cho cái kế tiếp. Cho nên mới nói là nó là nhân, nó làm cái duyên cho cái quả phát sanh. Nghe không? Nó lại là nhân làm cái duyên cho phát sanh. Nó có cái sự thừa kế ở trong đó. Và cái sự thừa kế này nó không phải y chang. Nó giống như nó mồi cái ngọn đèn vậy. Nghe không? Nhưng mà nó chứa đựng được những cái yếu tố của nó. Thành ra nó là cái kho chứa. Do đó mà khi chúng ta hành trì, thì chúng ta có thể đi về quá khứ. Với cái túc mạng thông có thể đi về quá khứ. Đi ở đâu? Đi trên dòng sở hữu tưởng. Và nó có một cái cách rèn luyện, sau khi mà chúng ta đã đắc định rồi thì nó có cái cách rèn luyện để đi trên cái dòng sở hữu tưởng. Cho nên nói có kho chứa mà không có kho chứa là bởi vì tất cả những cái tâm sanh lên nó phải có điều kiện và nó chấm dứt khi nó hết điều kiện. Nhưng nó có kho chứa là bởi vì trong sở hữu tưởng nó có một cái năng lực nó ghi nhận. Nó ghi nhận thành những cái kinh nghiệm, nó ghi nhận thành những cái ấn tượng của nó. Và khi một cái sát na của của cái tâm đó nó diệt, cùng với sở hữu tưởng đó nó diệt, thì lập tức nó chuyển giao cái tài sản của nó cho một cái tâm kế tiếp, thì trong tâm kế tiếp cũng có sở hữu tưởng. Vì sao? Vì đây là bảy sở hữu biến hành. Tất cả các tâm đều có mặt của sở hữu tưởng hết, không có nơi nào không có. Như vậy chúng ta đã thấy yếu tố thứ nhất là nó thuộc về nghiệp quá khứ, tâm đã có từ nghiệp quá khứ. Cái thứ hai, tâm có mặt là do cảnh. Quý vị nhìn đây, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy một cái hoa này đẹp, thì chúng ta thích hay là không thích? Quý vị thấy nó dẫn thế. Khi mà chúng ta nhìn thấy chúng ta nói đẹp, thì nó từ trong cái ý chúng ta nhận định nó đẹp, chúng ta đã đi tới cái khẩu rồi. Rồi chúng ta nó dẫn chúng ta là thân hành, nó dẫn chúng ta tiến tới gần. Tiến tới gần chúng ta lấy cái tay cái sờ, có khi đưa lên để mà ngửi. Thì quý vị thấy tất cả những cái giác quan nó sẽ làm gì? Và như vậy nó là cái sự dẫn dắt của cái tâm ưa thích. Đầu tiên tôi nhận định nó là tịnh tướng, là nó đẹp. Quý vị thấy chưa? Nó đẹp. Thì từ cái đẹp đó tôi thích cái đẹp này, cho nên nó mới đưa cho tôi cái nhận định, tôi nói là bông này đẹp quá, và tôi sẽ tiến gần, tiến gần và sẽ cầm nó lên. Thấy không? Có khi lấy cái tay sờ coi nó có mịn màng hay không, đưa vào mũi. Quý vị thấy tay sờ là xúc chạm bằng thân, mũi ngửi là xúc chạm bằng tỷ thức nó phát sinh. Và như vậy khi tỷ thức phát sinh nè, khi nhãn thức phát sinh nè, khi mà thân thức phát sinh nè, thì khi mà nó đi tới đây, nó nằm trong cái tâm ưa thích của tôi, thì nó phải hoạt động tại đây rồi. Nó hoạt động có một cái về đây rồi. Thì như vậy là nó đã tạo nghiệp rồi. Thì như vậy tâm phát sinh và kể cả tâm tạo nghiệp, nó cũng đi từ những cái mà căn tiếp xúc với trời. Mà có những cái mà nó thuộc về ở trong tâm, nó không phải ở ngoài. Bây giờ tôi nhắm mắt lại thì tôi đâu có thấy gì, tai tôi bịt lại đâu có nghe gì. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết là có dư ảnh, có dư âm, có dư thanh, có dư vị, có dư vân vân. Tất cả những cái đó là do chúng ta nhớ lại mà. Chúng ta nhớ lại và nó tạo cảnh ở trong tâm. Cái người đó nói cái lời nói dễ thương, chúng ta cảm nhận và cảm thấy vui vẻ từ lúc đó. Về nhà chúng ta như nghe lại, phải không? Và cái như chúng ta như thấy lại cái điệu bộ, cái cử chỉ đó. Thì chúng ta nghe lại, chúng ta thấy lại, là thấy ở đâu? Trong tâm. Thì cái cảnh đó gọi là cảnh nội, cảnh ở trong tâm. Chúng ta ăn một cái món này ngon quá, nó nhớ lại. Bây giờ nó nhớ lại cái mùi đó, nó nhớ lại cái vị đó. Thì cái mùi, cái vị đó đâu? Ở trong tâm. Như vậy tâm ta có khả năng tạo ra một cái cảnh nội. Và khi cái cảnh nội đó nó phát sinh, thì nó nằm trong cái lỗ ý này, nó dẫn tạo nên ý nghiệp, khẩu nghiệp và hành nghiệp. Nó tạo như vậy là nó khởi lên những cái tâm. Do đó quý vị thấy là yếu tố thứ hai là tâm phát sanh do cảnh. Cái thứ ba, tâm phát sanh do sở hữu tâm, thì sáng giờ có giảng rồi đó. Thì khi một tâm mà nó phát sanh lên, tâm nó chỉ là có cái trạng thái biết, có trạng thái nhận thức thôi. Nhưng mà biết thế nào, nhận thức thế nào, cái trạng thái nó hiển lộ ra sao, thì nó phải nằm nơi những cái sở hữu hành này đây. Tức là một cái trạng thái tâm trong sạch, trong sáng, mát mẻ, thì nó là những cái sở hữu thiện nó phát sanh. Còn khi nào tâm chúng ta tâm tối, nóng nảy nó nằm trong sân, không? Bực bội nó nằm trong sân, hoặc là nó mơ màng, hoặc là nó thích thú, thì nó nằm trong cái tham và cái si này đây. Thì như vậy tâm nó phát sanh là do có sở hữu tâm. Và cái thứ tư là tâm phát sanh do vật nương, tức là tâm phát sanh là do nó có những cái mà nó nương đây. Nhớ, những nương là nương ở ngũ căn và nó nương ở ý căn. Cho nên có những người đó có một cái căn hư, ví dụ giờ mắt không thấy đường nữa, nhưng mà thấy bằng tâm. Như thế, thấy bằng tâm. Tức là trong cái cảnh nội của mình tưởng tượng ra, mà mình thấy cái cảnh đó, mình đoán định mà mình tạo cảnh ở trong tâm. Cho nên nó có cảnh tâm, nó có cảnh ở trong tâm, trong nội tâm của mình. Như vậy đó là cái bốn cái yếu tố mà nó tạo nên cái danh pháp của mình, chứ không phải là do ngã. Cái lý luận này thì quý vị nắm rồi. Bây giờ tôi đi sâu vô một chút xíu nữa mà nó sẽ ích lợi cho cái việc tu tập của mình. Đó là chúng ta đi vào một vài cái đoạn kinh mà nói về thân kiến. Thì những cái đoạn kinh mà nói về thân kiến đó, quý vị có thể tìm thấy trong Tương Ưng 3, trang 186, trong Trung Bộ 1, tập A3, trang 299, trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, nó là Trung Bộ 1, A1, trang 7. Đó là những cái bài kinh mà quý vị có thể tìm đến để hiểu về thân kiến. Thì đây tôi xin đọc cái đoạn tiêu biểu đó để quý vị hiểu. Trong Tương Ưng 3, phẩm Những Gì Được Ăn, trang 186, có nói thế này: như thế nào bạch Đức Thế Tôn là có thân kiến? Tức là có một vị hỏi Đức Bổn Sư thế nào là có thân kiến. Thì quý vị nghe lời của Đức Bổn Sư dạy đây. Đức Bổn Sư nói: ở đây này tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, thọ tưởng hành thức cũng quán như thế. Tức là quán thức như là tự ngã, quán tự ngã như là có thức, quán thức ở trong tự ngã, quán tự ngã ở trong thức. Tất cả những cái này đã nói rồi. Như vậy thế nào là không có thân kiến? Ở đây, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, không quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có sắc, không quán sắc ở trong tự ngã, không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ tưởng hành thức như thế. Như vậy này các tỳ kheo là không có thân kiến. Và những cái bài kinh sau đó thì cái nội dung nó cũng như vậy. Bây giờ trước tiên đó, để giải cái đoạn văn này ra thì chúng ta tìm hiểu một số cái từ ngữ. Khi chúng ta hiểu những cái từ ngữ này thì chúng ta mới bắt đầu đi vào cái bài văn được. Bây giờ trong này nó có nhiều từ ngữ, thì cái từ ngữ thứ nhất mà chúng ta cần hiểu trong cái bài văn này để hiểu cái đoạn trên luôn đó, thì chúng ta sẽ hiểu coi đó là cái vô ngã. Cái đặc điểm của cái vô ngã là gì? Thì đây quý vị có thể ghi nhận đó, là cái vô ngã nó có 5 nghĩa và nó có 4 đặc tính. Quý vị ghi cái này vào trong tập để mà chúng ta học tiếp cái bài này, chứ nếu không là không có nhớ nổi đâu. Vô ngã là Anatta. Có 5 nghĩa của vô ngã. Nghĩa thứ nhất là vô ngã là Anatta. Vô ngã tức là không có tự ngã đơn thuần bất biến. Không có tự ngã đơn thuần bất biến. Cái thứ hai, không có chủ quyền. Cái thứ ba là nó trống không. Cái thứ nhất là không có tự ngã đơn thuần và bất biến, tức là không phải là cái ngã nó vậy là nó vậy hoài và nó không hề thay đổi, không có. Như chúng ta thấy sở hữu tưởng cái gì thì thấy không, nó ghi nhận rồi nó chồng chất những hình ảnh, nó chồng chất rồi nó biến đổi luôn luôn, cho nên nó không đơn thuần và không bất biến. Đó là yếu tố thứ nhất chúng ta có thể hiểu. Yếu tố thứ hai là không có chủ quyền. Bây giờ xin nói, bây giờ có một vị thần, một vị thần, một vị thánh, một vị Phật nào đó là thay đổi được cái quy luật hoạt động của các lộ trình tâm nơi cái tâm của chúng sinh không? Không có. Những cái hoạt động thuộc về sắc tấp không có ai có thể thay đổi được. Nó là tính quy luật. Như vậy nó không có chủ quyền. Như vậy khi ta nói sắc quẩn này là ta, thì vậy ta làm chủ gì với sắc quẩn này đấy? Bây giờ nó cảm nó méo miệng bên, ta nói thôi đừng méo nữa, méo nó xấu lắm, đừng có méo nữa. Khi nó nhức mình nhức mẩy, ta nói thôi đừng nhức nữa, lộn xộn quá, đừng nhức nữa, đâu có được. Cho nên nó không có chủ quyền. Vậy mà sao ta nói thân này là của ta, thân này là ta, thân này là chính là ta, ta đâu có chủ quyền. Bây giờ người mẹ hoài thai cái đứa con, nói con của tôi, đâu có phải đâu. Đứa con của tôi, tại sao tôi muốn sanh con trai mà nó không sanh con trai, mà lại sanh con gái. Muốn sanh con gái lại sanh con trai. Muốn sanh con cho thật đẹp mà bây giờ nó không đẹp như ý muốn, thì đâu có chủ quyền. Vì thế không, nó trống không. Quý vị nhìn thấy những cái hoạt động này đây, quý vị cần nhìn thấy cái hoạt động của cái lộ ngũ lộ ý này, thì quý vị thấy trống không? Có ai can thiệp nó không? Có ai biến đổi nó không? Có ai làm cái gì khác không? Nó cứ làm việc như vậy. Hễ có một cái chúng sinh ở cõi dục thì nó làm việc như vậy. Chúng sinh cõi dục ở cái thời từ những cái kiếp quả đất trước cho đến kiếp quả đất này và cho đến những kiếp quả đất sau, nó vẫn làm như vậy. Ở đây là tôi nói với quý vị một chuyện vui thôi. Cái hồi khi tôi mới qua Ấn Độ tôi học đó, thì đầu tiên khi tôi bước chân tới cái nhà đó, tôi thấy ồ, nó có cái cây ổi và nó có cái cây chuối. Cái tự nhiên là mình cảm thấy nó bớt đi một cái gì đó xa lạ. Rồi vài bữa ở lâu tôi thấy ủa, nó cũng có cái con chó vàng vậy, y chang như con chó của mình. Rồi con mèo tam thể, rồi con mèo đen, ủa nó cũng y chang vậy. Vài bữa thấy mấy con chuột cấm, chuột lắc nó bò ra, ủa sao nó cũng y chang như vậy. Quý vị thấy không, lúc mình mới đi đó mình hình dung là bên Ấn Độ nó phải có một cái gì nó khác biệt lắm. Rồi đến khi mình về miền quê, mình thấy ủa cũng bò vậy, cũng kéo xe, rồi cũng đi cày, rồi cũng có cây rơm, nó chắc cái cây rơm khác mình thôi, cũng cái gió cá, rồi nó cũng vậy thôi. Thì ra trên cái thế gian này, những cái môi trường sinh thái nào, những cái điều kiện về nhiệt độ khí hậu thế nào, những cái tầng địa chất như thế nào, nó sản sinh ra những cái tương tự như vậy. Nó là tính quy luật, không có ai thay đổi hết. Một cái nhà nghiên cứu về địa chất học, một cái nhà nghiên cứu về sinh thái học, một nhà nghiên cứu về vạn vật học, chỉ có thể nghiên cứu để tìm hiểu, không có cái chủ quyền của nó, không thể thay đổi và nó vận động như thế đó. Đó, cho nên đây là tóm tắt ba cái yếu cơ bản để mình thấy cái tính chất vô ngã của nó. Bây giờ chúng ta nói tới cái nghĩa thứ hai của tính vô ngã. Nghĩa thứ hai nó là parak. Cái này có nghĩa là nó riêng rẽ từng phần. Riêng rẽ từng phần. Không dưới quyền của ai hết. Không dưới quyền của ai cả. Không ai có năng lực làm nghịch lại lý vô ngã. Này nó cũng tương tự như trên. Thứ nhất là nó riêng rẽ từng phần, như chúng ta thấy đó, là bao giờ nó cũng kết hợp bởi nhiều cái yếu tố. Và nó có những cái yếu tố riêng rẽ, và nó phối hợp lại, nó lại thành một cái pháp khác. không dưới quyền của ai cả, tức là nó không có sự chịu sự chỉ huy, không có chịu sự điều động, không có chịu sự sáng tạo của ai hết. Khi mà quý vị nghe có những vị chư thiên nghĩ rằng mình là đấng tối cao, là bởi vì có những vị đó khi người ta sinh ra, do cái phước người ta sinh ra ở cái cõi trời, người ta muốn ăn cái gì ta có cái đó, không cần phải nấu nướng gì cả. Muốn có người sống chung với mình thì những cái chúng sinh đó mà nó có cái phước báo như vậy đó thì nó tái sinh ở cái chỗ đó. Thì như vậy cái vị này khi mà mới tới đó chưa có gì hết, do cái ước muốn của mình mà có hết. Rồi những cái vị phạm thiên sau đó đến đó, thì do cái năng lực của mình mà mình được đến cái cõi giới đó, nhưng nó trùng hợp với cái ao ước của cái người này. Thì như vậy đó, thì cái người này nghĩ rằng do mình mà có những vị chư thiên này. Và những vị chư thiên này khi đến đây đó, nghĩ rằng đây là đấng chủ thể của mình, đấng sáng tạo của mình. Cho nên đó là khi những vị này đó, có khi tái sanh xuống cái cõi dục này và xác định rằng là đó, có một cái đấng tối cao đã sáng tạo ra muôn loài, đó là chúa tể của muôn loài. Thật sự không có những cái định luật này, những cái hoạt động này, nó là hoạt động theo những cái cấp độ, những cái tần số của nó, tùy theo cái trạng thái tâm thức của chúng ta cao hay thấp mà chúng ta sẽ tái sanh phù hợp với những cái cảnh giới của nó. Nó là quy luật, giống như cái khí mà chúng ta chứa đựng trong cái bong bóng nha. Khi nó nhẹ thì nó sẽ bay lên cao, đến cái mức độ nào đó nó không đủ năng lực lên cao nữa mà nó không lưng chừng được nữa thì nó bắt đầu nó sẽ hạ xuống, nó sẽ hạ xuống. Thì như vậy đó là cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Khi những cái tâm thái trong tâm thức của chúng ta mà trong sạch, mà sáng chói và nó nhẹ chừng nào thì những cái trạng thái nó lên, còn đây là xuống, và nó sẽ ngừng tụ lại dưới một cái hình thể nào đó. Hình thể đó là con người, hình thể đó là con vật, hình thể một cái con người mà trong đó các cái cơ quan, các cái bộ máy này cực kỳ tốt và cực kỳ tinh vi, cái hệ thần kinh hết sức là tốt đẹp. Và như vậy người này sanh ra đầy đủ phước, một người tam nhật. Và người này hành trì ngay trong kiếp này có thể chứng đắc đạo quả. Một người cũng sinh ra làm thân người nhưng mà trì trệ, hệ thần kinh không tốt, thì người này tu được mà không chứng đắc được. Nhưng mà tu để mà tích lũy những cái phước lành của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là không một ai có một cái năng lực làm nghịch lý lại những cái mà gọi là thuộc về tính quy luật. Đó là cái đặc tính về vô ngã. Một cái nghĩa thứ ba đó là rít tăng. Cái câu này nó có nghĩa là mỏng manh, nó mỏng manh, nó khiếm khuyết, khiếm khuyết, không có sự lâu dài, không có sự an vui lâu dài, mỏng manh, khiếm khuyết. Khi mà trong cái cõi thế gian này, từ những cái yếu tố vật chất gọi là thô cho đến những cái yếu tố vật chất thuộc về tinh, còn gọi là những cái yếu tố thuộc về vật chất và những yếu tố thuộc về tinh thần, mà người ta đòi hỏi một cái sự toàn hảo, người ta đòi hỏi một cái sự trường tồn, thì đó là sự mơ mộng. Bởi vì bản chất của tất cả các pháp hữu vi nó đều là vô ngã, có nghĩa là nó mỏng manh, nó thay đổi rất là dễ dàng, nó dễ tan vỡ, nó dễ hư hại, và nó không bao giờ là nó tròn đầy cả, mà nó có sự khiếm khuyết ở trong đó, cho nên không đòi hỏi được sự toàn minh. Cái thứ hai nữa là không có sự an vui lâu dài. Cái này giảng cho quý vị nhiều rồi, là tịnh tướng nó chỉ là bề ngoài, bất tịnh tướng là bản thể ở bên trong. Cho nên á, người chúng sinh ở cõi dục á, đi tìm cái lạc, cái hỷ, có nghĩa là sẽ hưởng cái dư vị của đắng cay và của đau khổ. Đó là quy luật. Cho nên trên thế gian này, người ta nói rằng là hễ tôi sống thì tôi phải hưởng như ý muốn. quý vị sẽ hưởng như ý muốn. Nhưng mà có cái đằng sau cái ý muốn của mình để thọ hưởng đó, thì nó sẽ chờ đợi sẵn cho mình những cái đau khổ, những cái đắng cay, những cái bất mãn. Thì điều đó mình có đủ can đảm để chấp nhận hay không? Nếu mình chấp nhận thì cứ lao vào mà thọ hưởng những dục lạc nào mình mong muốn. Đây, tất cả các căn này đây nè, đối với ngoại cảnh này đây nè, nó thọ nhận cái quả lành và quả không lành của nó. Còn cái người mà chủ trương thọ hưởng đó, dùng tất cả các căn này và đòi hỏi tất cả các căn này, các cảnh này đều là tịnh tướng để mình thọ hưởng, không có thì tạo cho bằng được những cái tịnh tướng để thọ hưởng, thì chúng sanh ấy cứ là bất chấp tội lỗi của mình, bất chấp cái nhân quả của mình. Và như vậy người này chỉ có hậu quả, không bao giờ có kết quả. Đó là tính quy luật của nó. Là gì? Nó không thể an vui lâu dài. Vì bản thể của nó là bất tịnh tướng chứ không phải tịnh tướng. Cái này giảng nhiều cho quý vị rồi. Yếu tố thứ tư, nghĩa thứ tư là túc chăng. Có nghĩa là không có thực chất. Không có thực chất. Cái thứ hai là nó trống không. Nó hư huyễn. Nó không có thực chất, nó là trống không. Chỉ cần lấy cái lộ này để gieo quý vị, tất cả những hoạt động của lộ này là cứ sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Thì nó có gì chắc chắn đâu. Nghe không? Một cái tâm này, ngay cả cái hộ kiếp vừa qua, nó sinh lên, nó diệt. Rồi cái hộ kiếp rung động sinh diệt, giúp dòng, rồi nó cũng sinh diệt, rồi kháng ngu môn, sinh diệt, tất cả đều sinh diệt hết. Như vậy thì nó có gì là thực chất đâu. Nếu nó có thực chất thì thực chất của nó là vô thường. Thực chất của nó là luôn luôn đổi thay. Chứ nó không thể nào nó bền vững hết. Mà như vậy quý vị nhìn xem, tất cả những cái cảm thọ mà chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có cảm nhận được đây. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu, rõ ràng là có thật đây. Mà nói rằng là trống không, là hư huyễn là sao? Bây giờ quý vị cứ lạc đi. Ăn cái gì mà thích đó là lạc, có phải vậy không? Tắm mát là lạc, có phải vậy không? Thì cứ tắm đi. Tắm đựng ra khỏi bồn nước. Rồi xem nó lạc hay khổ. Đúng không? Như vậy nó biến chuyển hay là nó không biến chuyển. Bây giờ mình nói nè, uống sữa nè. Rồi thí dụ như ăn đậu, ăn trứng gì đó thì nó bổ dưỡng dữ lắm. Ăn suốt luôn đi. Uống suốt luôn đi. Từ sáng tới tối, từ ngày này sang ngày khác đi, rồi sẽ biết thọ lạc hay thọ khổ. Rồi sẽ biết nó biến chuyển hay không biến chuyển, sẽ biết nó mong manh hay là không mong manh. Sẽ thấy nó có cái gì cốt lõi hay không cốt lõi, nếu cốt lõi nó không đổi thay. Và nó đổi thay là nó không có cốt lõi. Thành ra chúng ta thấy nó sẽ thay đổi. Những cái quả của mình phát sanh của mình, nó có thay đổi. Cho nên đừng nắm lại. Đời sống là những khoảnh khắc. Những khoảnh khắc này có thể là cái ấn tượng để mà nó ghi trong cái sở hữu tượng, chứ khoảnh khắc này không bao giờ ta nắm được trong bàn tay. Cho nên nó chính là hư ảo của cuộc đời. Thấy như có hạnh phúc, như ta chụp được, ta ôm nó trong vòng tay, nhưng nó rã từ khi chúng ta nắm nó trong bàn tay. Vì bản chất của nó là thay đổi mà, nó đâu có giữ được đâu. Cho nên nó hư viễn. Và tới cái số 5, cái này là đụng chạm dữ đây, là sanh nhắc. Số 5, cái này là không có tôi, không có của tôi. Không có tôi. Tôi là gì đây? Tôi là thân này ư? Tôi là những cái mà nghĩ ngợi trong đầu đây ư? Tôi là các cảm thọ đây. Tôi là các hành đây. tôi là các tưởng đây, tôi là thức đây, có phải không? Tôi là toàn bộ cái thân này đây, có không? Như vậy cái tôi này nó cũng là sự phối hợp, nó cũng là sự duyên hợp đó. Nó riêng lẻ từng yếu tố, nó phối hợp trong điều kiện nào đó. Và nó có phải là của tôi không? Khi mà cái hơi thở này chấm dứt rồi, tôi biểu nó thở nữa, nó không thở. Nó không thở đó, thì quý vị nhớ rằng hồi nãy đây có người đã nắm tay tôi và khóc, nói rằng hãy sống với con, hãy sống với anh, hãy sống với em. Mà tôi vừa tắt thở một cái tay lạnh ngắt là cái người này mặt tái xám rồi, lui chỗ khác rồi, sợ rồi, đâu có dám. Hồi nãy tôi còn sống á, thì tôi còn ký được cái giấy để cái tài sản này cho người khác. Tôi còn sống á, trong túi tôi còn tiền này. Bây giờ vừa chết xong lấy ra hết, sợ liệm theo uổng, để tiền giả vô, giấy tiền vàng bạc vô. Quý vị thấy chưa? Có cái gì của tôi đây? Cái thân này của tôi đây không giữ được, huống chi những cái đồ phụ tùng trên cái thân này. Đồ phụ tùng trên thân này là gì? Là nhà cửa, là tài sản, là địa vị, là tiếng tâm, là tất cả những thứ trên thế gian này. Tôi đã buông tay và nhắm mắt, không có nắm, không có giữ được. Cái gì là của tôi đâu? Ngay cái mà tôi ngỡ là của tôi đây, là cái linh hồn bất biến tôi đây, khi mà nó xuất ra như một cái làn khói, như là một cái hơi khí, nó ra khỏi cái thân này đây, tôi có điều khiển nó được hay không? Cũng vẫn là không. Nó đi trong tính quy luật của nó. Tất cả những gì mà tôi đã tạo dựng nó lên bằng những cái pháp mà ô nhiễm, những cái pháp mà trọc, những cái pháp mà thuộc về khí nặng, hay những pháp về khí thanh, thì nó đã phối hợp và bây giờ nó trôi theo nó. Nó trôi theo cái định luật của nó. Nó không có cái gì là của nó. Như vậy đây là năm cái yếu tố để cho chúng ta nhìn thấy cái sự vô ngã của nó. Bây giờ tất cả những cái ngã này đây còn đủ can đảm nghe bốn cái đặc tính nữa không? Hay là mấy cái ngã này đói bụng rồi? Thật ra bốn cái đặc tính này thì cũng không khó lắm. Quý vị nghe vắn tắt cũng được rồi. Không dưới quyền ai cả. Đặc tính thứ nhất là không dưới quyền ai cả. Không có ai điều động nữa hết. Như vậy không có thượng đế toàn năng, không có thần thánh ma quỷ, không có con người, không có bất cứ ai chi phối nó được hết. Nhưng nó bị chi phối là do có cái người này cộng tác, hoặc là nó bị tiếm đoạt để chi phối. Nhưng nó có cái lực của nó. Nó lực của nó không dễ gì. Ví dụ một chút cho quý vị thấy. Ví dụ như khi mà cái lỗ yếu của mình á, nó bắt nguồn từ chỗ này đây, bắt nguồn từ cái ý môn hướng tâm đây, và nó đi luôn bãi cái sát na này đây, thì trong cái hoạt động của nó có là coi như 14 cái trường hợp bị xâm chiếm. Trong đó nó có cái trường hợp là do những phi nhân xâm chiếm, phi nhân cấp cao, phi nhân cấp thấp xâm chiếm. Nhưng mà khi xâm chiếm, tôi nói nó có cái quy luật của nó, là giống như đây cái hoạt động này, mà khi nó xâm lăng từ cái chỗ này, nó đi vào đây để nó điều khiển, là tức là do bị bùa ngải nè, do phi nhân nè, mà nó làm cho cái ý của cái chính cái chúng sinh này đó, bây giờ không còn là ý của chúng sinh này, mà làm theo cái sự điều khiển của phi nhân, hoặc làm theo cái điều khiển của bùa chú, rồi làm cho cái hoạt động của cái thân này nó đi theo cái ý của phi nhân, đi theo cái ý của bùa chú. Là khi cái lỗ ý này nó bị xâm chiếm, nhưng mà nó xâm chiếm nó cũng phải chịu cái quy luật của nó. Là cái khi, một là do yếu, cái năng lực của mình yếu. Hai á, là do cái nghiệp với nhau, nghiệp của những cái chúng sinh này, nó có cái duyên với nhau nhiều đời, thì bây giờ nó mới vô được. hoặc là nó do cái quả của mình nó mới vô được. Nhưng mà khi xâm phạm như vậy mà lèo lái cho cái lời nói, cho cái hành động, cho cái chúng sinh này á, mà làm những cái điều sằng quấy, thì bản thân của cái phi nhân đó hay là cái người tạo ra cái bùa ngải đó cũng phải chịu cái quy luật về nhân quả. Là nó chỉ xâm chiếm trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi, chứ nó không phải là nó biến đổi những quy luật này được. Giống như nó mượn để nó xài, chứ nó không có thể thay đổi cái quy luật hoạt động của cái luồng tâm thức này. Nhưng nó nương vào cái luồng tâm thức này á, thay vì cái luồng tâm thức này của chúng sinh này, thì bây giờ luồng tâm thức này của nó. Nó mượn cái này để nó hoạt động, chứ không phải nó thay đổi cái hoạt động này. Quý vị hiểu hai cái đó nó khác nhau, đúng không? Tức là cái chúng sinh này nó có cái hoạt động về tâm thức như thế này, giống như mình có cái bộ máy như thế này, thì nó mượn cái máy này nó xài theo ý riêng của nó, chứ nó không phải nó thay đổi cái bộ máy này được. Thì cái khi đó chúng ta đừng có nhầm lẫn rằng là nó có một cái quyền lực chi phối. Quý vị hiểu chưa? Nó không có quyền lực chi phối. Thí dụ như giờ nè, có những người ngồi thiền xong một chút á là ra khỏi cái chỗ ngồi đứng dậy múa. Có khi múa bài quyền, có khi múa cái gì đó mà bình thường người này không biết gì hết. Cái quyền lực mà chúng ta nói là cái người đó bị phi nhân chi phối, bị bùa ngải chi phối, là nó mượn cái lỗ ý để nó hoạt động, chứ nó không phải là nó chi phối toàn bộ những cái mà coi như là thuộc về cái quy luật của sắc pháp hoặc tâm pháp. Quý vị hiểu cái chủ quyền này không? Tôi xin nói lại đây. Là khi cái lỗ ý của người này bị xâm nhập, bị lợi dụng, bị mượn để mà sai sử cái thân người này hoạt động. Như vậy người này đó, lúc đó là làm theo, không có phải làm theo ý mình. Ngay như cái kinh điển hồi xưa cũng có nói vậy nè. Có những cái tỳ kheo mà khi bị phi nhân thâm nhập đó, thì tìm tới những cái lò sát sinh đó, rồi mới lấy tay quết máu đó mà liếm, rồi đó chụp cái thịt sống để mà ăn. Vậy không? Cái này trong tạng luật có nói vậy. Thì cái khi đó cái người đó không phải là tỳ kheo. Cái người đó có thể là do phi nhân đó là càn khát bà hay là quỷ, nó nhập vào trong cái lỗ ý, và nó sai sử cái thân của cái người tỳ kheo này là phải học tóc, phải chạy đến cái chỗ đó và phải ăn cái máu đó và phải ăn cái thịt sống đó để cho cái phi nhân đó nó được thỏa mãn. Thì như vậy phi nhân đó nó không phải là có cái quyền lực chi phối với người này, mà nó mượn, hiểu không? Nó mượn cái thân người này, nó mượn cái hoạt động của cái lỗ ý này đây mà nó chi phối vào trong cái chỗ này, cái tâm thèm khát của nó chi phối vào trong cái chỗ này. Nó chi phối là vì sao? Là vì nơi tâm của người này cũng có những cái phần ô nhiễm. Nghe hiểu chưa? Nó mới nương vào đó nó cho khởi lên, mà khởi theo cái ý lực của nó, chứ nó không phải là nó có quyền thay đổi cái hệ thống này. Quý vị hiểu không? Là do nơi mình còn, và người ta tác động vào đấy. Hoặc là bây giờ như thế này, ví dụ như có những người đó rất là bình thường, không có gì cả, nhưng mình khi quý vị hỏi cái gì, ví dụ những cái nhà ngoại cảm, khi quý vị hỏi cái gì thì lập tức là người ta có thể trả lời ngay. Nhưng người trả lời đó không phải do người ta, nhưng mà do người ta nghe một cái tiếng thị thầm, hoặc là nơi người đó tự nhiên cái lúc đó trong cái cảnh trong tâm người ta hiện ra thấy rõ gì, cái cảnh trong tâm hiện ra thấy rõ. Dù ta thấy cái làng mạc đó, người ta thấy cái mộ nằm ở đó, người ta thấy tên cái vô làng đó là gì, nó cắt cái cây này bao nhiêu, người ta thấy thì người ta chỉ ghi ra thôi. Nhưng mà cái gì làm cho nó hiển lộ cái đó, thì cái đó là nó có một cái sự xâm nhập do cái sự hiểu biết của một người khác. Hiểu không? Người đó muốn làm phước, muốn giúp đỡ, bây giờ mượn chứ không phải chi phối, không phải sai sử nha, mượn. Rồi bây giờ ráng chút xíu. Cái đặc tính thứ hai là rỗng không, không có tinh thần, không có linh hồn bất biến. Cái này dạng rồi. Cái thứ ba, không lệ thuộc vào quyền năng thần linh thượng đế nào cả. Và cái thứ tư, là cái vô ngã này nó sẽ đối lập lại với tự ngã, vô ngã này đối lập lại với hữu ngã, vô ngã này đối lập với bản ngã, vô ngã này đối lập với thần ngã. Bây giờ trước khi mà chúng ta nghỉ đó, thì tôi nói cái phần này chút xíu để cho quý vị về, quý vị tìm hiểu thêm. Cái này hôm trước có giảng sơ rồi. Ví dụ trong cái bài kinh này có nói nè, ở đây có kẻ vô văn phàm phu. Vô văn là không nghe. Cái người phàm phu là cái người mà những cái pháp mà coi như là tối thượng đó, nó chưa được hình thành ở trong tâm thì gọi là phàm phu. Đó là những cái từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu, kẻ vô văn phàm phu. Thì chúng ta sẽ hiểu coi phàm phu là gì. Rồi thế nào là pháp của các bậc thánh, và thế nào là bậc chân nhân và pháp của các bậc chân nhân. Lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu những cái từ ngữ này. Vậy thôi quý vị tạm ngưng ở đây, lần sau chúng ta tiếp, giờ học cũng như cũ nha. Mô Phật. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.